Vô thượng thần đế 132 chương 1302 chiếm cứ vũ các bỏ ngựa sâu kiến. Mục Vân khóe miệng thì thầm nói. Lạc Thiên Hành. Để bọn hắn nhìn xem. Đến cùng. Ai mới là bỏ ngựa. Ai mới là sâu kiến. Nói xấu ta. Bọn hắn. Còn chưa đủ tư cách. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống. Bên người. Một thân ảnh. Giống như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện. Mà nương theo lấy Lạc Thiên Hành thân ảnh xuất hiện. Mục Vân bên người. Từng đạo thân mang hắc bào thân ảnh. Không ngừng xuất hiện. Bá bá bá tiếng xé gió. Không ngừng vang lên. Chớp mắt 300 huyết vệ lập tức xuất thủ. Lần này Mục Vân không còn quyết định ẩn tàng. Tại cách này vẫn tinh thành bên trong. Bọn hắn 20 người. Nhân số quá ít. Thời gian 3 năm bên trong. Tụ tập ở chỗ này võ giả. Đoán chừng đều là hình thành nhất cái tiểu đoàn thể. Bọn hắn ở chỗ này còn xa xa không đủ. Cho nên. Lúc này. Tại mọi người vây xem phía dưới. Đem 300 huyết vệ phóng xuất. Không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn tất cả mọi người. Hắn Mục Vân không chỉ là 20 người mà là 300 người. Còn có 300 trung thành cảnh cảnh. So với người còn muốn đoàn kết khôi lỗi huyết vệ bá bá bá tiếng xé gió truyền ra. 300 huyết vệ giờ này ngày này. Đã là không thể so sánh nổi. Điểm trọng yếu nhất là những cái kia huyết nhân. 3 năm này thời gian, Mục Vân đem 300 huyết vệ toàn bộ thả ra cùng huyết nhân chém giết. Mỗi một lần chém giết về sau. 300 huyết vệ đều là hấp thụ những cái kia huyết nhân khí huyết. Tăng cường thực lực bản thân. Tấn thăng tốc độ còn nhanh hơn hắn. Mục Vân cơ hồ là có thể nói tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Hoàng Tuyền Thành bên trong đạt được có đủ nhất giá trị tồn tại. Đám khôi lỗi trung thành cảnh cảnh. Mà lại cùng hắn huyết mạch tương liên. Chính mình đề thăng. Có thể kéo theo bọn hắn đề thăng. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi bên trong. Vô cùng vô tận huyết nhục khí tức. Càng là có thể kéo theo bọn hắn đề thăng. Bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Tiềm lực vô tận. Mục Vân trực chỉ Trần Dục. Hách Lượng. Lý Thạc ba người. Quát. Lạc Thiên Hành. Trước làm thịt cái này tam cái miệng bên trong đầy là bọ ngựa. Sâu kiến chi luận tự đại cuồng tuân lệnh. Lạc Thiên Hành lập tức bước ra một bước. Hướng phía ba người xung phong ra ngoài. Ba người này. Bản đều là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Nhìn thấy Lạc Thiên Hành lao nhanh mà đến. Ba người lập tức trong lòng tức giận. Chỉ là một cách khôi lỗi. Lại dám miệt thị như vậy bọn hắn. Làm thịt hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người lập tức chen chúc mà ra. Trực tiếp thẳng hướng Lạc Thiên Hành. Phúc phúc phúc. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Thiên Hành thân ảnh đi ngang qua mà qua. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Tiên huyết nở rộ ra. Lạc Thiên Hành cả người. Một giọt tiên huyết không nhiễm. Thế nhưng là sau lưng ba người. Cổ ở giữa. Huyết ngân chợt hiện. Ba người lập tức mất mạng. Thấy cảnh này, mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Cái này nhất cái Ngô Lệ thế mà là nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, thực sự là khó có thể tin. Ba người lập tức bỏ mình. Cái này cũng chưa tính. Những khôi lỗi kia tại lúc này. Từng cái xung phong ra ngoài. Nháy mắt. 400-500 người tụ tập đội ngũ. Bị 300 huyết vệ. Chật vật tách ra. Đồ sát đơn phương nghiền ép sát lục. 300 huyết vệ, huyết khí phương cương, vũ các mấy trăm người, căn bản là thành mảnh vụn cặn bã, căn bản không chịu nổi một kích. Người vây quanh đã không biết kinh ngạc, hiện tại nói cái gì đều là nói nhảm. Mục Vân hoắc nhiên xuất thủ, khôi lỗi xuất kích, không nói nhiều nói nhảm, nghiền ép. Mà giờ khắc này, Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn biết Mục Vân bản thân thực lực cường hoành, liền Lục Viễn Hằng đều bị hắn giết. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Mục Vân còn có ngón này. Loại tình huống này, ai trêu chọc Mục Vân? Ai không phải liền là muốn chết sao? Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Triệt để ngốc. làm sao bây giờ chạy a? Hai người cơ hồ không nhiều nói nhảm, trực tiếp một trái một phải, muốn chạy trốn. Bây giờ muốn chạy có chút muộn, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân xuất thủ. Một tay vung ra, lực lượng mạnh mẽ, khuyết tán ra tới. Lục phẩm chân tiên cảm giác được Mục Vân thân thể nội khí hơi thở ba động. Mọi người tại chỗ lập tức kinh ngạc không thôi. Lục phẩm chân tiên Mục Vân thế mà là đến lục phẩm chân tiên. Liền liền Thánh Như Ý, Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh ba người cũng là hết sức kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là đến như thế cảnh giới, nhìn quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tự nhiên là biết Mục Vân cảnh giới đề thăng thật nhanh. Thế nhưng là trong động phủ 3 năm, thiên địa tiên khí thiếu thốn, Mục Vân đề thăng nhất phẩm. Nhưng là đến cái này vẫn tinh thành thiên địa tiên khí, vẫn ý như là thiếu thốn a. Thế nhưng là Mục Vân lại là ở thời điểm này đề thăng. Cái này để người rất khó lý giải. Nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, Mục Vân chậm rãi nói. Nhất cái cũng không thể bỏ qua Vân Thánh Như Ý đám người. Giờ phút này cũng là truy sát mà đi. Mà Mục Vân trong tay U Ngữ kiếm nắm chặt. Nhìn thấy Thư Vũ, Dịch Thiên hai người giờ phút này một trái một phải chạy trốn. Cười nhạo một tiếng, rút kiếm vung ra. Khanh khanh hai đạo tiếng kiếm reo vang lên, một trái một phải thẳng hướng Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người. Phúc phúc phúc phúc. Sát na, hai thân ảnh không có chút nào chống cự có thể nói. Một trái một phải, phía sau xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, sâu đủ thấy xương. Thấy cảnh này, mọi người tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là rụt cổ một cái. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra, Mục Vân ngưng tụ kiếm giới ra. Một tên lính ngộ kiếm đạo siêu cấp kiếm khách, lục phẩm chân tiên cảnh giới, chém giết thất phẩm, cái này có thể lý giải. Kiếm đạo có thể nói là một danh kiếm khách đăng phong tạo cực lính ngộ cấp độ. Mục Vân thực lực, không thể nghi ngờ. Cơ hồ không có vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, Vũ Các trước cửa, từng đạo thi thể nằm xuống. Mục Vân đứng tại Vũ Các trước, nhìn xem trên mặt đất những cái kia bị thương nặng người. Bàn tay vung lên, thiên hỏa đốt cháy. Toàn bộ Vũ Các trước, từng sợi cho bụi, phiêu thăng lên, lại tan thành mây khói. Điểm tích lũy, lần nữa gia tăng. Giờ phút này, Mục Vân tâm cảnh bình tĩnh, không có gợn sóng. Dịch Thiên cùng Thư Vũ hai người, Vu Hãm hắn chém giết hai người, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì áy náy. Các vị, bắt đầu từ hôm nay, cái này Bắc Khu từ ta Mục Vân khống chế. Đại gia ngày sau có người ra vào đều có thể. Mục Vân cao thanh âm vang lên, nói nơi đây chính là tuyệt địa, chúng ta tại tị nạn, vốn là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Cái này Vũ Các ba tầng rừng chân, chúng ta chỉ chiếm nhất tầng. Các vị có hay không chỗ có thể túc lưu, đều là có thể ở tại nơi này. Nghe đến lời này, trong đám người lập tức tiếng hô rung trời. Không thu phí về sau tại Bắc Khu có thể bình yên sống qua ngày. Càng thêm đáng quý là Bắc Khu bên trong Vũ Các chính là xa hoa nhất địa phương, đầy đủ ở lại 6.000 người. Thế nhưng là cho tới nay đều là bị Lục Viễn Hàng bốn người chiếm cứ. Hiện tại bốn người chết rồi, Mục Vân cho phép bọn hắn chủ đến bên trong. Ngày sau sinh hoạt thường ngày cũng là sảng khoái không ít. Lần nữa nhìn xem Mục Vân, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy giết đến tốt. Lục Viễn Hàng bốn người sớm đáng chết. Bốn người này trên người bọn hắn không biết đào ra bao nhiêu thái dương đan cùng một ít chân quý bảo bối. Hiện tại bốn người đều chết rồi, bọn hắn rốt cuộc có thể hô thở ra một hơi. Trong đám người, Bôn Tẩu bẩm báo. Mục Vân mang theo Thánh Như Ý đám người đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong ở lại hơn 100 người, không thành vấn đề. 20 người riêng phần mình lựa chọn gian phòng, vui vẻ không thôi. Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh, Thánh Như Ý ba người chỉ cảm thấy lúc trước xui xẻo Xích Cực Phong, nếu là bất loạn nói chuyện, hiện tại còn sống nên nhiều hạnh phúc. Có Mục Vân che chở, tại cách này vẫn tinh thành bên trong, sẽ không còn có người khi dễ đến bọn hắn trên đầu. Mà cùng lúc đó, tương đối với Bắc khu náo nhiệt nhau nhau, Đông khu bên trong, một tòa tháp cao, tháp này tên là Trích Tinh Tháp, mà Yến Huyền năm đó đến Vẫn Tinh Thành bên trong, chính là bị tháp này hấp dẫn, cho nên cư ngụ ở nơi này địa. Giờ này khắc này, Trích Tinh Tháp tầng cao nhất bên trong, Yến Huyền mang trên mặt một vòng kinh ngạc. Ồ, ngươi nói kia Mục Vân giết Lục Viễn Hàng bốn người, chiếm cứ Vũ Các, nhìn xem thân một người đứng đầu nam tử, Yến Huyền trên mặt toát ra hứng thú nồng hậu. Lục Viễn Hàng, Lục Diệt Khả, Thư Vũ, Dịch Thiên bốn người tu vi hắn còn là biết đến, tại thất phẩm chân tiên cảnh giới bên trong cho được tài năng xuất chúng, kỳ thật có thể tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, đồng thời lần này được tuyển ra tham gia thí luyện đệ tử, lại có cái nào là kẻ yếu? Thế nhưng lại là bị Mục Vân giết. Cái này Mục Vân lai lịch gì? Yến Huyền nhìn xem trước người gầy gò nam tử, chậm rãi nói: Tuyền Thi Nhiên, nếu là ngươi, có nắm chắc đối phó hắn sao? Đứng tại Yến Huyền trước người nam tử, một thân hắc bào, một đôi mắt mang theo một lớp bụi trắng chi sắc, mũi ưng, mỏng bờ môi, nhìn mười phần cay nghiệt, chính là Thập Lục Phong lính đội đệ tử Tuyên Thi Nhiên. Kẻ này, chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn tựa hồ đã từng lưu ý qua, thiên thánh tư chất, những năm gần đây tại Nam Kiếm vực hạ thanh danh vang dội, càng đem mấy đại bạc ngân cấp thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuyên Thi Nhiên thanh âm có phần khàn khàn, không tình cảm chút nào nói: chỉ là kẻ này đem Thiên Kiếm Lâu dẫn đầu lớn mạnh, thế nhưng là cũng không có cam tâm trở thành bạc ngân cấp thế lực kẻ thống trị, ngược lại là nghĩ đến tham gia lần này thí luyện, gia nhập vào tam thập tam thiên kiếm môn. Hừ, hắn nghĩ Yến Huyền lại là cười lạnh nói: ta ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này nghĩ như thế nào. Mặc dù Lục Viễn Hằng những cái này gia hỏa tự thành lập thế lực để ta nhìn rất khó chịu, thế nhưng là Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả hai người chính là Lục trưởng lão tôn tử cùng tôn nữ, mà lại Lục trưởng lão bên ngoài Tôn Ninh Vân lần này cũng tham gia thí luyện, ta lúc này mới một mực không có ra tay với bọn họ. Nhưng là hiện tại hai người chết rồi, kia Bắc Khu liền không thể là hắn. Mục Vân, Bắc Khu ngươi muốn làm cái gì? Tuyên Thi Nhiên nhìn xem trước người Yến Huyền, chậm rãi nói: kẻ này chính là thiên thánh tư chất, ngươi ta cũng biết thiên thánh tư chất khủng bố, gia hỏa này không dễ chọc. Thiên thánh tư chất, nghe được xưng hô thế này, Yến Huyền nội tâm chính là một trận thương yêu. Những cái kia Kình Thiên Phong bên trong thiên chi yêu tử nhóm, mỗi một cách đều là thiên thánh tư chất, ta Yến Huyền liền kém một bước. Tuy là yêu nghiệt tư chất, thế nhưng là ta so với cái kia thiên thánh tư chất kém ở đâu? Lần này ta chính là muốn chém giết thiên thánh tư chất thiên tài, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, liền xem như thiên thánh tư chất tại ta Yến Huyền trong tay cũng duy có một con đường chết. Âm lãnh khuôn mặt chiết xạ ra Yến Huyền phẫn nộ trong lòng. Mà cùng một thời gian, Tây Khu bên trong, nơi này chính là Sinh Tử Tông chi địa. Sinh Tử Tông chia làm Sinh Các cùng Tử Các hai các, cái này hai các ở giữa gần ngàn năm đến hai đại thiên tài quật khởi. Sinh Các Hà Tử Dục, Tử Các Đan Phàm, hai người này có thể nói là Sinh Tử Tông bên trong xuất sắc nhất hai đại kỳ tài. Hà Tử Nhiên thân là Hà Tử Dục đệ đệ, bản thân thiên phú cũng là tại yêu nghiệt cấp bậc, chỉ là nại Hà đại ca Hà Tử Dục quang mang quá lóa mắt, cho nên hắn ngược lại cũng không lộ vẻ kia nổi trội. Nhưng là tại Sinh Tử Tông bên trong, nếu như đề cập Sinh Các Hà Tử Dục cùng Tử Các Đan Phàm hai người, kia người thứ ba tuyệt đối là Hà Tử Nhiên. Vô Thượng Thần Đế 132 chương 1303 tam phương đến nhà. Giờ này khắc này, Tây Khu bên trong, một tòa phủ đệ bên trong, phủ đệ kia trước cổng chính, bốn đạo thân ảnh đứng vững, lui tới võ giả đều là đường vòng mà đi. Có thể nhìn thấy Lớn như vậy phủ đệ trước trước sau sau, dung nạp hơn 1000 người, không thành vấn đề. Trước cửa phủ, hai cái chữ to bất ngờ mà đứng. Hà phủ chỉ là cái kia hà chữ, rất rõ ràng là đi qua xuyên tạc. Giờ phút này, phủ đệ bên trong, Hà Tử Nhiên cùng một đám tâm phúc, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong. Trong lòng bàn tay vuốt ve một chén nước trà. Hà Tử Nhiên cười nhạt nói. Không nghĩ tới. Nơi này duy trì 3 năm hòa bình. Cái này Mục Vân. Vừa mới đến. Liền đánh vỡ nơi đây hòa bình, kẻ này cũng coi là phải. Tại Thiên Kiếm lâu thời điểm. Thế nhưng là làm ra một phen công tích vĩ đại, phía dưới một tên nam tử tiếp lời nói. Toàn bộ Thiên Kiếm lâu. Liên đới lấy thuộc hạ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Bởi vì kẻ này. Có thể nói là xoay người làm chủ. Nghe đến lời này. Hà Tử Nhiên khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Nghe nói Xích Lôi Điện bởi vậy. Thế nhưng là tại Nam Kiếm vực bên trong bị thiệt lớn không sai. Hà Tử Nhiên càng phát giác có ý tứ. Thánh Như Ý. Huyết Vãng Sinh. Hạ Sâm 3 người. Chính là ta Đông Kiếm vực người. Thánh Nho Thế Gia, Huyết Vân Tốc, Ngũ Hành Thần Giáo, càng là ta Sinh Tử Tông môn hạ thế lực. 3 người này, bây giờ cùng Mục Vân, xem như chuyện gì xảy ra. Hà Tử Nhiên cười nhạo nói, ta nhìn, đem 3 tên này giết đi. Nghe đến lời này, phía dưới mấy người đều là chắp tay, không dám nhiều lời. Trầm mặc một lát, một tên nam tử đứng dậy, cẩn thận nói. Hà thiếu gia, lần này Lục Viễn Hàng 4 người, đều là chết bởi Mục Vân trong tay. Tam thập tam thiên kiếm môn, tòa lạc tại Đông Khu Tuyên Thi Nhiên cùng Yến Huyền 2 người. Chỉ sợ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bắc khu kia một tảng mỡ dày. Bọn hắn khẳng định hội nhiễm. Nghe đến lời này. Hà Tử Nhiên nhẹ gật đầu. Tốt. Hà Tử Nhiên đứng dậy. Nhìn phía dưới đám người. Nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn, đợi đến bọn hắn xuất thủ. Chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Cái này Bắc khu, cũng không thể để Yến Huyền cái kia sắc phôi chiếm cứ. Vâng. Mà cùng lúc đó, thân ở Nam khu Cửu Tiên các đệ tử, đồng dạng là bắt đầu thảo luận. Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên 2 người, đều là bát phẩm chân tiên cảnh giới. Tại cái này vẫn tinh thành chiếm cứ một chỗ. Tự nhiên là thực lực không tầm thường. 2 người chỗ Nam khu bên trong Thiên Ngoại lâu bên trong. Chỉ bất quá. So với Yến Huyền. Hà Tử Nhiên đám người. 2 người này. Lại là cũng không có quá nhiều thảo luận cái gì. Mục Vân. Mục Vân. Để chúng ta tại nơi này đụng phải hắn. Coi như hắn không may. Thân Công Vũ khóe miệng nhe răng cười. Nội tâm vui sướng. Không sai. Lạc Chấn Thiên phụ họa nói. Lần này. Chỉ sợ là không chỉ chúng ta muốn đối phó hắn. Yến Huyền. Hà Tử Nhiên 2 người. Khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bắc khu kia một tảng mỡ dày. Ai nguyện ý vứt xuống. Nghe đến lời này. 2 người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt mang theo một vòng thâm ý. Bắc khu kinh biến có thể nói là chấn kinh toàn bộ Vẫn Tinh thành đám người. Trận này biến cố, cải biến Vẫn Tinh thành bên trong 3 năm qua hòa bình. Chỉ là cải biến đây hết thảy người, lại là lơ đễnh. Mục Vân giờ phút này căn bản không có để ở trong lòng. Hắn suy nghĩ chỉ là giải quyết Dịch Thiên cùng Thư Vũ 2 người, đến mức những người khác, hắn lười nhác quản. Bắc khu cho hắn dùng đất dung thân liền hảo, đến mức Đông khu, Tây khu, Nam khu quản hắn là ai tại quản lý. Lần này tiến vào lục phẩm chân tiên cảnh giới cũng coi là một loại trùng hợp. Mặc dù nói, cái này vẫn tinh thành bên trong thiên địa tiên khí. Cũng là thư thớt. Thế nhưng là dù sao cũng so trong sơn động. Mạnh rất nhiều. Trọng yếu nhất là Mục Vân phát hiện một điểm chỗ cổ quái. Hắn vừa tiến vào đến vẫn tinh thành bên trong phủ đệ. Khoảng cách cái này vũ các. Cũng không coi là xa xôi. Hiện tại, chuyển vào đến vũ các bên trong thời điểm, lại là cảm giác, trong này thiên địa tiên khí, tựa hồ nồng đậm mấy lần. Chỉ là, làm hắn hỏi thăm Thánh Như Ý đám người thời điểm bọn gia hỏa này, lại là không có cảm giác gì. Thế nhưng là Mục Vân biết cảm giác của mình không có khả năng phạm sai lầm. Nơi đây đúng là tồn tại cổ quái. Cái này một ngày, Mục Vân không có tu luyện. Đối với thực lực hiện hữu tiên pháp, hắn đã là một mực trưởng khống. Chỉ là nơi đây tiên khí thiếu thốn, thực sự là khó mà đề thăng. Thế nhưng là hắn cảm giác được nơi này tiên khí nồng đậm. So trước đó cường thịnh một chút. Tóm lại là nên có phần cảm giác mới đúng. Chỉ có thể nói cái này vũ các chỉ sợ là không đơn giản. Cái này vẫn tinh thành. Có thể làm cho những cái kia huyết nhân nửa bước không dám vào nhập trong đó. Nhất định tồn tại cơ duyên. Mục Vân tại toàn bộ vũ các bên trong đi tới đi lui, đi dạo. Nếu như nơi đây thật sự có cái gì không giống bình thường địa phương, duy nhất có khả năng chính là trận pháp tồn tại vấn đề. Hắn cẩn thận bắt đầu lục soát toàn bộ vũ các, tới tới lui lui, nhìn xem mỗi một chỗ. Chỉ là luôn phiên đi dạo xong ba tầng lầu các, thế nhưng là vũ các bên trong vẫn ý như là bộ dáng như vậy, không có gì vượt gì chỗ. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân cuối cùng ngồi ở phía dưới đại sảnh bên trong trầm tư suy nghĩ. Theo đạo lý đến nói, không phải a Mục Vân từ đầu đến cuối không chiếm được biện pháp. Hắn chính là một con lớn như thế chuột. Quả thực là tà môn ngọa tào. Ngươi đừng nói, hôm qua ta ngủ ở trên giường phía trên, cảm giác mặt còn là mềm hồ hồ, tưởng rằng giường rất tốt. Kết quả hiện tại xem xét, một đống chuột, từng cái dài hơn một mét, lão tử liền chưa thấy qua như vậy lớn chuột. Giờ phút này, hai thân ảnh từ Mục Vân thân đi về trước qua, trong tay mang theo hai con to lớn chuột. Kia chuột toàn thân lông tóc cỏ sáng, từng sợi lông chuột nhìn kỹ lại đúng là có từng tia tiên khí hội tụ quanh quẩn. Kỳ quái, chậm đã, Mục Vân đột nhiên đứng dậy nhìn xem đi ngang qua hai người. Mục công tử, con chuột này ở nơi nào phát hiện? Khởi bẩm Mục công tử, trong phòng dưới giường phát hiện. Dáng dấp thật sự là đại, một tên đệ tử cung kính nói. Mang ta đi nhìn xem. Nghe đến lời này, hai tên đệ tử đều là xứng sờ. Thế nhưng là Mục Vân để dẫn hắn đi xem một chút, hai người sao dám chống lại. Nội tâm mặc dù nghi hoặc, Mục Vân thế nào đối chuột lên lòng hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn ý như là mang theo Mục Vân tiến vào gian phòng bên trong. Đến trong phòng, nhìn xem dưới giường bị móc sạch, không có vật gì, Mục Vân ngồi xổm xuống. Tâm thần ngưng tụ, hồn lực lặng yên tràn ngập. Từng đạo trận phù cũng là phía trước dò đường. Cái đám chuột này, rất rõ ràng, là đi qua tiên khí tẩm bổ mới đạt được biến hóa như thế. Mà lại trọng yếu nhất, cái này tiên khí tẩm bổ cũng không phải cái đám chuột này chủ động đi hấp thu, mà là bị động tiếp nhận. Phát sinh dược gì biến hóa? Hồn lực dò đường, toàn bộ giường nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thế nhưng là theo trận phù tràn vào, Mục Vân lại là cảm giác được giường phát sinh biến hóa kỳ quái. Một cỗ không hiểu khí tức tràn vào đến trong thân thể. Cỗ khí tức kia khiến cho Mục Vân cảm giác một đạo tiên khí như có như không tiến vào bên trong thân thể của mình. Cảm giác được kia một tia khí tức, Mục Vân lập tức nội tâm trì trệ. Bực này cảm giác quả thực là để cho lòng người phấn chấn. Cái này vũ các bên trong tiên khí chính là so bên ngoài mạnh một ít. Hiện tại, Mục Vân xem như phát hiện vấn đề. Từng đạo trận phủ lần nữa tràn vào đến giường bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, bài sơn đảo hải khí tức đập vào mặt. Mục Vân ghi một đạo trận phủ phảng phất là phiêu linh lá rụng, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Thế nhưng là cuối cùng lại là ngừng cách tại một mảnh rộng rãi tràn ngập đại địa phía trên. Kia đại địa rộng lớn vô ngân, một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Mà tại đại địa phía trên, vân vụ lượn lờ, căn bản không nhìn thấy mặt đất cảnh trí. Mục Vân thân thể xuất hiện tại đại địa phía trên, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng rung động, khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là trong chớp nhoáng, kia rung động tràn ngập toàn bộ đại địa, đột nhiên đầu chuyển tinh di, lốp bốp rung động thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân kia một đạo trận phù nháy mắt vỡ vụn. Toàn bộ thế giới biến mất ở trước mắt. Giường trước, Mục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, một bước rút lui. Đáng chết, trong lòng của hắn trì trệ. Trách không được, những cái kia huyết nhân tại Vấn Tinh Thành bên ngoài, không dám vào nhập trong đó. Trách không được nơi đây sẽ xuất hiện một tia tiên khí tiết ra ngoài. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để minh bạch. Cái này Vẫn Tinh dưới thành, ẩn giấu đi một tòa cử đại bảo tàng kia mê vụ phía dưới. Đến cùng là cái gì? Hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là cảm xúc bành trướng. Trong này, tuyệt đối là rất có bí mật chỉ tiếc. Dùng hắn một người đối với trận pháp lý giải, là không cách nào mở ra trận pháp này. Mà lại trận pháp này phong ấm chi địa tựa hồ chỉ là những địa phương này một góc. Toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong địa phương khác khẳng định cũng tồn tại trận nhãn. Mục Vân lần nữa ngưng tụ trận phù, dò xét trong đó. Hắn nhất định phải tìm tới trận nhãn vị trí, đến thời điểm liên hợp những người khác mới có thể mở ra trận pháp này. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm. Đi qua một ngày cố gắng, cuối cùng Mục Vân lần lượt nếm thử, mấy lần suýt nữa bất tỉnh đi, mới chân chính tìm tới bí pháp chỗ. Bốn phía trận nhãn cái này vũ các chính là trong đó một chỗ trận nhãn, nhưng là địa phương khác còn có ba khu. Trích Tinh Tháp Thiên Ngoại Lâu Hà Phủ, Mục Vân hiện tại cơ bản xác định mặt khác tam khu ba cái địa phương chính là trận nhãn vị trí. Mà lại trận pháp này rất rõ ràng tồn tại thời gian thật lâu, đã là xuất hiện vấn đề, cho nên hắn có thể thấy được trong đó cảnh trí. Kia chuột bị giải ra tiên khí sở bị động tẩm bổ trở nên rụt dị. Minh bạch điểm này, Mục Vân nội tâm dần dần mong đợi. Lúc đầu coi là Vẫn Tinh Thành bất quá là mọi người tại tị nạn địa phương. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một tòa kinh vi thiên nhân địa phương. Thu thập trong lòng rung động, Mục Vân lại là tiếp xuống suy nghĩ. Như thế nào đem cái này một vùng lại thấy ánh mặt trời. Mục công tử, không tốt, ngay tại giờ phút này, một đạo thất kinh thanh âm đột nhiên tại đỉnh bên ngoài vang lên. Sự tình gì? Mục Vân nhíu mày. Lúc này mới giải quyết phiền phức không bao lâu, lại có người đến gây chuyện, xem ra hắn dựng nên uy nghiêm còn chưa đủ a. Khởi bẩm Mục công tử, là tam thập tam thiên kiếm môn người. Kia Yến Huyền cùng Tuyên Thi Nhiên đến rồi báo, chỉ là đệ tử kia lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên, lại một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Lại thế nào rồi? Khởi bẩm Mục công tử, Sinh Tử Tông sinh các đệ tử Hà Tử Nhiên đến, nói là. Nói cái gì? Nói là phải hỏi một chút Thánh Như Ý, Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh ba người. Đến cùng là bọn hắn Sinh Tử Tông môn hạ, còn là Nam Kiếm Vực chó săn? Lời này vừa nói ra, Mục Vân trên mặt mang theo một vòng cười lạnh. Mấy cái này ra hỏa, không có nhất cái an hảo tâm, bất quá đã đều đến, vậy liền cùng nhau gặp. Mục công tử, Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên cũng tới. Ngoài cửa một người tiến đến, lần nữa nói. Tốt, tam phương đều đến, vậy liền nhìn xem bọn hắn tam phương đến cùng muốn làm gì. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bước ra một bước. Vô Thượng Thần Đế 132 chương 1304 quá tam ba bận. Câu nói này ngược lại là phát ra từ Mục Vân phế phủ. Hắn đúng là rất muốn nhìn một chút Yến Huyền, Hà Tử Nhiên, Thân Công Vũ cái này tam phương đến cùng muốn làm gì, mà lại dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, ba người đến hắn cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Giờ này khắc này, vũ các bên ngoài lần nữa náo nhiệt lên. Chỉ là lần này lại là Mục Vân biến thành vũ các chủ nhân. Người tới nhằm vào là Mục Vân. Mục Vân thân ảnh mới vừa xuất hiện, một đạo tiếng cười lạnh chính là vang lên. Ngược lại thật sự là kiêu ngạo thật lớn, để chúng ta chờ lâu như vậy. Thời gian tiếng cười lạnh vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chính là Yến Huyền. Người này nhìn cho người ta cảm giác chính là quả tính bạc lương, bất cận nhân tình. Ngươi là ai? Mục Vân mở miệng hỏi. Tiểu tử, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Vị này là chúng ta thập thất phong lính đội đệ tử. Yến Huyền sư huynh. Mắt chó của ngươi. Nhưng nhìn hảo nhìn xem Mục Vân. Nam tử lập tức mở miệng quát. Yến Huyền Mục Vân nhìn một chút Yến Huyền, nói, ngươi chính là Yến Huyền. Lời nói rơi xuống, đám người trầm mặc. Xong rồi liền một câu nói kia nhìn xem Mục Vân. Tất cả mọi người là chờ ở Mục Vân lời kế tiếp. Thế nhưng là tiếp xuống. Không có lời nói mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là trợn mắt hốc mồm. Yến Huyền là ai thập thất phong dẫn đội đệ tử, hơn nữa còn là đông khu trưởng khống giả. 3 năm này, tại toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong, chính là một cái đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Ai gặp, không có ăn nói khép nép. Cũng liền tại chỗ mấy cái này mấy khu người phụ trách mới bình khởi bình tỏa. Liền liền Lục Viễn Hàng 4 người trước đó khống chế Bắc khu. Cũng bất quá là bảo trụ chính mình Bắc khu địa vị. Cùng Yến Huyền, còn là kém không ít. Cái này Mục Vân, nhìn thấy Yến Huyền chỉ là một câu nói như vậy. Thật sự là có gan lớn dù nói thế nào. Đó là một bát phẩm chân tiên. Tại cái này Vẫn Tinh Thành bên trong. Chính là độc nhất vô nhị Yến Huyền đúng không có chuyện gì sao Mục Vân nhìn xem Yến Huyền. Mở miệng nói. Nếu như nhớ không lầm. Ta tựa hồ không biết ngươi. Không cùng ngươi có quan hệ gì a lời này vừa nói ra. Yến Huyền quả nhiên là muốn chọc giận nổ. Thái độ gì ra hỏa này? Bất quá là cửu tiên các môn hạ thiên kiếm lâu người. Đối với hắn thế mà là như thế cao ngạo vậy làm sao có thể chịu đựng chỉ là lần này. Đến không chỉ là một mình hắn. Còn có Nam khu Thân Tông Vũ. Lạc Chấn Thiên. Tây khu Hà Tử Nhiên. Bọn hắn đến tự nhiên là muốn đuổi Mục Vân xéo đi. Giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều. Đó chính là muốn nhìn. Ai có thể càng hơn một bậc chiếm hữu lý luận ưu thế tại đạo lý đứng vững gót chân. Mới là chính xác nhất. Yến Huyền nhìn xuống nộ khí. Nói. Nơi này. Vốn là Lục Viễn Hàng đám người phụ trách địa khu. Hiện tại 4 người bỏ mình. Báo thù lời nói. Ta không nói đến. Đây là ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn đệ tử trước kia khống chế địa phương. Ngươi bây giờ bá chiếm. Tựa hồ không hợp đạo lý A Mục Vân lập tức sáng tỏ. Cái này tam phương người tới đều là vì cướp đoạt Bắc khu. Nhìn xem hắn Mục Vân nhất cái chỉ là lục phẩm chân tiên, nội tình mỏng cho nên mới phân địa phương. Chỉ là Mục Vân há lại tốt như vậy khi dễ. Lời này liền không đối Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Nơi này vốn chính là nơi vô chủ. Lục Viễn Hàng đám người muốn giết ta. Bị ta chém giết. Dịch Thiên cùng Thư Vũ 2 người. Nói xấu ta. Ta giết bọn hắn. Nơi đây. Tự nhiên là quy về ta Mục Vân thế nhưng là ngươi đừng quên. Ngươi đừng tìm ta nói cái gì các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn thống nhất kiếm vực. Chúng ta nên nghe lời ngươi loại hình. Nơi này là thí luyện chi địa. Kia một bộ không cần Mục Vân trực tiếp đánh gãy Yến Huyền. Nói. Nơi đây là của ta. Ai đến. Ta cũng sẽ không đi lời này vừa nói ra. Không khác vạch mặt. Cẩu vật. Thái độ gì Yến Huyền bên người một tên đệ tử. Lập tức quát. Ngươi muốn chết nhìn xem tên đệ tử kia. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi tên là gì bản nhân Tạ Tuyên Đức tốt. Tạ Tuyên Đức. Ngươi từ vừa rồi đến bây giờ. Mắng 2 ta lần. Lại có lần thứ 3. Mắng ngươi là chó thế nào rồi Tạ Tuyên Đức tại Mục Vân còn chưa nói xong. Chính là trực tiếp mở miệng quát. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Tại Thập Thất Phong. Yến Huyền sư huynh địa vị gì nghe đến lời này. Mục Vân không lên tiếng nữa. Bàn tay vung lên kiếm giới ngưng tụ. Chẳng ai ngờ rằng, Mục Vân vào giờ phút này, lại dám trực tiếp xuất thủ hơn nữa còn là tại Yến Huyền trước người. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không để ý tới mọi người tại chỗ làm thế nào cảm tưởng. Hắn muốn ra tay tự nhiên là xuất thủ. Bàn tay vung ra ô ngữ kiếm như là một thanh mũi tên trực tiếp bắn ra. Mục Vân giờ này khắc này. Ngưng tụ kiếm giới. Hóa thành một đường thẳng. trực tiếp bao vây lấy Vô Ngữ kiếm. Nối thẳng Tạ Tuyên Đức. Yến Huyền giờ phút này muốn ngăn cản, một quyền vung ra, chiếu vào Vô Ngữ kiếm đập tới. Thế nhưng là một quyền kia, lại là thẳng tắp nện vào Mục Vân ngưng tụ kiếm giới phía trên. Kiếm giới chưa phá, trường kiếm giết ra. Máu tươi chảy xuôi. Tạ Tuyên Đức nhìn xem bầu ngực mình chui kiếm. Cảm nhận được thể nội tiên khí hỗn loạn. Sinh mệnh lực tiêu tán. Cả người triệt để mộng. Yến Huyền cũng không có khả năng ngăn cản kia một thanh trường kiếm. Hắn còn là chết. Tạ Tuyên Đức nhìn xem Yến Huyền, trong mắt đầy là không cam tâm. Mục Vân, ngươi muốn chết. Yến Huyền lập tức chỉ cảm thấy mất hết mặt. Ở trước mặt hắn, Mục Vân giết hắn người trọng yếu nhất là hắn còn không có ngăn lại. Ta muốn chết. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói như vậy cũng được. Đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Nghe đến lời này, toàn trường xôn xao. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Mục Vân cuồng, không biên giới. Giờ phút này Thánh Như Ý ba người cũng cảm giác Mục Vân thật là quá cuồng vọng. Cái này Yến Huyền cũng không phải Lục Viễn Hằng hạng người. Đắc tội hắn không phải chuyện tốt. Chỉ là, tuy nói như thế, thế nhưng là đối mặt hùng hổ dọa người tam phương. Câu nói này nói, hảo hả giận a. Ba người chỉ cảm thấy, tại tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử trước mặt, bọn hắn chưa từng có như vậy ngẩng đầu lớn ngực qua. Yến Huyền giờ phút này lại là đã tới phẫn nộ cực hạn. Mục Vân thực sự là quá đáng ghét. Không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Lúc đầu lần này, coi là tùy tiện hù dọa một chút Mục Vân liền giải quyết. Khẳng định là hắn cùng Hà Tử Nhiên thân công vũ hai phe tranh chấp. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới, Mục Vân cư nhiên như thế cường thế. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Yến Huyền trong tay một thanh trường kích bất ngờ xuất hiện. Trường kích ước chừng một trượng chi trường, toàn thân trên dưới chán phóng như sắt thép tinh quang, lệnh tâm thần người chập chờn. Thánh Vũ Kích nhìn thấy Yến Huyền trên tay xuất hiện Thánh Vũ Kích, mọi người tại đây lập tức lui lại ra. Năm đó Yến Huyền dựa vào cái này Thánh Vũ Kích tại Vẫn Tinh Thành bên trong, thế nhưng là không ít gây sóng gió. Rất nhiều người đều là chết tại cái này Thánh Vũ Kích phía dưới. Hiện tại xuất hiện đại biểu cho Yến Huyền đã là phẫn nộ đến cực hạn. Vô Ngữ kiếm trở lại trong tay. Mục Vân lại là bất vi sở động. Muốn giết hắn lập uy. Mục Vân nội tâm cười nhạo. Hắn hiện tại không còn có tại một loại thủ đoạn. Chém giết Yến Huyền. Bát phẩm chân tiên rất mạnh sao. Mục Vân Vô Ngữ kiếm nơi tay. Thể hiện rõ là sẽ không lui lại. Khanh. Hai thân ảnh lập tức va nhau. Giờ này khắc này đám người lập tức tản ra. Hà Tử Nhiên nhìn xem hai người đánh lên, nội tâm đắc ý. Cũng nên có người cùng Mục Vân phát sinh tranh chấp, thế nhưng là cái này người không phải hắn liền tốt. Hiện tại ngồi xem náo nhiệt cũng rất tốt a. Đến mức Mục Vân khẳng định hồi thua. Yến Huyền đánh qua về sau, bọn hắn lại đến thương thảo cái này Bắc khu phân chia. Cũng không tệ mà đổi thành một bên. Thân công vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người càng là sống chết mặc bay. Loại thời điểm này sống chết mặc bay nhiều vui vẻ á. Dù sao bọn hắn cũng là nghĩ giết Mục Vân. Mục Vân chết rồi vừa vặn bớt phiền phức. Yến Huyền giờ phút này lại là tức giận nhất nhất cái. Mục Vân dám can đảm khiêu chiến hắn, đây là đối với hắn uy nghiêm khinh nhờn. Không giết chi khó mà sau nhanh chiêu chiêu tàn nhẫn. Thức thức xào trá. Yến Huyền nội tâm chỉ nghĩ mau mau giải quyết Mục Vân. Nhưng là theo hai người giao thủ, đám người lại là phát hiện vấn đề. Yến Huyền vốn nên là như đám người suy nghĩ như vậy, đem Mục Vân trực tiếp quật ngã, sau đó hung hăng trà đạp một phen. Thế nhưng là sự thật lại là Mục Vân thủy chung là tại Yến Huyền trong tay chống đỡ lấy. Chuẩn xác mà nói, không phải trèo chống mà là có phần chiếm thượng phong. Một màn này lập tức để chung quanh người vây quanh quá sợ hãi. Bực này chiếm thượng phong đại biểu cho cái gì? Lục phẩm chân tiên đối mặt bát phẩm chân tiên còn có thể chiếm thượng phong. Thực lực thế này đã không chỉ là có thể xưng thiên tạo chi tài. Nhưng là lúc này Yến Huyền đã là phẫn nộ đến cực hạn. trước mắt Mục Vân cho người cảm giác tiên khí hùng hậu, kiếm chiêu dường dị. Hắn thánh vũ kích chính là hồn trên bậc phẩm tiên khí, uy lực vô tận. Cùng hắn bát phẩm chân tiên phối hợp với, liền xem như cửu phẩm chân tiên cũng muốn tạm bế phong mang. Thế nhưng là Mục Vân cầm một nắm đoạn kiếm, lại là căn bản không tránh né. Kia một nắm phá kiếm phát huy ra uy lực, thế mà là so hắn thánh vũ kích còn cường thịnh hơn mấy phần. Đây là thế đạo gì? Yến Huyền nội tâm càng thêm táo bạo. Ngươi loạn! Mục Vân giờ phút này lại là hoát nhiên mở miệng nói. Tâm của ngươi đã là loạn. Yến Huyền, cảnh giới cũng không phải duy nhất phán định. Thực lực mới là căn bản nhất. Thiên phú quyết định, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên phú, thiên phú, lại là thiên phú. Cũng là bởi vì ta yêu nghiệt thiên phú, tiến không kình thiên phong bên trong, được không kình thiên phong đệ tử, đi hắn thiên phú. Ngươi không phải thiên thánh tư chất sao? Vậy liền chịu chết đi, nhận lấy cái chết chính là ngươi. Mục Vân giờ phút này bước ra một bước, toàn thân cao thấp, khí tức giống như dung hợp tại Ô Ngữ kiếm bên trong. Cái này Ô Ngữ kiếm nương theo hắn đã rất nhiều năm thời gian, cùng hắn tâm ý hợp nhất. Đến mức Ô Ngữ kiếm là cái gì phẩm giai hồn khí, hắn điều tra không ra. Nhưng là hắn chỉ biết không đến một cảnh giới, Ô Ngữ kiếm cùng hắn phù hợp liền càng thêm cường thịnh một phân. Loại này cường thịnh khí tức để hắn cảm giác tâm tình mười phần thư sướng. Vô danh thất thức mà giờ khắc này Mục Vân rốt cuộc quyết định trực tiếp hạ thủ. Cùng Yến Huyền rông dài đằng sau, thế nhưng là còn có mấy người chờ lấy, hắn nhất định phải giữ lại thực lực. Vô danh thất thức xuất thủ, một chiêu thắng qua một chiêu, kiếm khí chém giết ra ngoài. Chiêu này lộ ra, mọi người tại đây mới thật gọi là trợn mắt hốc mồm. Tại chỗ đông đảo thế lực đệ tử, vị trí chính là kiếm vực. Muốn đi vào đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, đối kiếm nhất định phải có nhất cái cơ bản nhất hiểu rõ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại chỗ tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử vốn là không ít, đối kiếm thuật hiểu rõ thiên tài càng là có một ít. Mục Vân chiêu này thi triển đi ra, bọn hắn lập tức phát hiện. Cái này kiếm chiêu huyền diệu vô cùng vô thượng. Thần đế 132 chương 1305 ta để các ngươi đi rồi sao? Một kiếm thắng qua một kiếm. Mục Vân thất kiếm liên tiếp vung chém ra đi. Một kiếm khí thế mạnh hơn một kiếm. Tại cái này thất kiếm ở giữa, thế mà là bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ khí thế. Nếu là nói để nhất kiếm chính là từ đất bằng mà lên, kia kiếm thứ bảy đã là thành kình thiên cao ốt, lăn xuống lên. Oanh, sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, bảy đạo tiếng oanh minh từ trên trời giáng xuống. Bảy đạo kiếm quang từ thiên mà xuống, tiếng oanh minh điếc màng nhĩ người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Cái này, khó có thể tin, bảy chiêu kiếm thức, thế mà là có thể ngưng luyện ra mạnh mẽ như thế kiếm thí. Loại khí thế này, giống như cùng thiên địa kết hợp. Đây chính là kiếm đạo kiếm khách cường hoành chỗ sao? Chỉ là giờ phút này Yến Huyền như thế nào từ bỏ. Thánh vũ kích phía trước, cả người hắn toàn thân khí thế, huyết khí lăn lộn. Không chỉ là hắn, trong tay hắn thánh vũ kích tại lúc này cũng là run không ngừng. Một người một khí tựa hồ tại lúc này triệt để dung hợp. Lốp búp thanh âm. Vào giờ phút này, thánh vũ kích phía trên, huyết mang chợt hiện. Yến Huyền cả người bữa hiển thần thánh thái độ. Thấy cảnh này, một bên đi theo Yến Huyền mà đến Tuyên Thi Nhiên, nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thánh tế Tuyên Thi Nhiên chỉ cảm thấy trái tim nhảy vọt càng nhanh hơn. Cái này thánh tế chính là Yến Huyền một lần tình cờ đạt được nhất môn tiên quyết. Hắn gặp qua Yến Huyền sử dụng qua 3 lần. Mà sử dụng 3 lần đều là tại tuyệt đối ngược gió phía dưới sử dụng. Đồng thời, 3 lần thánh tế sử dụng về sau, Yến Huyền đều là chém giết đối thủ. Thế nhưng là trả ra đại giới cũng là tương đối lớn, chí ít suy yếu thời gian mấy năm. Lần này hắn không nghĩ tới Yến Huyền thế mà là bị buộc đến mức độ này. Nhưng là bây giờ, Mục Vân công kích đã là rơi xuống, hắn muốn chi viện cũng vô lực làm được. Thánh tế một ra, hắn càng là đừng nghĩ tới gần Yến Huyền. Nếu không còn không có oanh sát đến Mục Vân, hắn liền gặp nạn. Giờ này khắc này, Yến Huyền toàn thân trên dưới, khí tức cuồng bạo, kia thánh vũ kích lơ lửng giữa không trung phía trên, máu nhuộm nửa ngày. Chàm quát khẽ một tiếng, Yến Huyền chung quanh thân thể huyết mang lập tức co rút lại thành một điểm, trực tiếp toàn bộ hướng phía Mục Vân oanh kích mà đi. Mà cùng lúc đó, thất thức kiếm ảnh trực tiếp cũng là oanh sát xuống tới. Hai thân ảnh giờ này khắc này triệt để va nhau, oanh. Giữa không trung phía trên, giống như sao chổi vẫn lạc, bầu trời che khuất bầu trời huyết sắc cùng kiếm ảnh. Một trận hỗn loạn cùng rối loạn, nhìn để mắt người hoa hỗn loạn. Tiếng bạo liệt trên bầu trời nấn ná. Hai thân ảnh từ đầu đến cuối không thấy ra đến. Các phương tự nhiên là nội tâm lo lắng. Trong đám người, Tuyên Thi Nhiên lại là bình tĩnh rất nhiều. Yến Huyền đắc là liền thánh tế đều là thi triển đi ra. Lần này sẽ không xuất hiện vấn đề. Mục Vân nhất định chết chỉ bất quá. Mục Vân lục phẩm chân tiên thực lực, có thể đem Yến Huyền bát phẩm chân tiên bước đến thi triển ra thánh tế. Gia hỏa này càng khủng bố hơn kết thúc. Tuyên Thi Nhiên trong lòng đốc định. Có người xuất hiện ngay tại giờ phút này, đám người xuất hiện một thanh âm. Nhìn kỹ lại, tất cả mọi người là khiếp sợ. Mục Vân thế mà là hắn Mục công tử. Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện trong đám người, tất cả mọi người là sườn sốt một chút. Mục Vân xuất hiện ở chỗ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này không thể tưởng tượng nổi lại là bị Mục Vân làm được. Yến Huyền đâu? Tuyên Thi Nhiên giờ phút này nhìn xem trên không, nội tâm vẫn ý như là không thể tin được. Mục Vân còn sống. Kia Yến Huyền khẳng định còn sống, sẽ không chết. Phanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Bất ngờ chính là Yến Huyền. Nhưng là tại Yến Huyền ngực, một thanh đoạn kiếm xuyên thấu lồng ngực, tiên huyết tích tích chảy xuống. Yến Huyền nhìn thấy Yến Huyền ngực đoạn kiếm, Tuyên Thi Nhiên chỉ cảm thấy chuôi kiếm này tựa hồ muốn cắm đến trái tim của hắn đồng dạng. Quá khủng bố. Tuyên Thi Nhiên nội tâm sợ hãi không thôi. Yến Huyền chết rồi, hắn lên cũng là chết. Chỉ là giờ phút này, nội tâm do dự không tiến lên, nào chỉ là hắn. Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người, giờ phút này trong lòng cũng là xoắn xuýt. Yến Huyền thực lực, ấm đạo lý đến nói, là so với bọn hắn hiếu thắng. Nhất là cuối cùng kia nhất thức thánh tế, thánh vũ kích uy lực, đổi lại là bọn hắn, khẳng định là ngăn cản không nổi. Thế nhưng là Mục Vân chẳng những ngăn cản được, còn giết Yến Huyền. Giờ này khắc này, đám người triệt để trầm mặt. Hà Tử Nhiên lầm bầm lầu bầu cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Dạng này người chúng ta cũng không dễ chọc. Giúp Hà Tử Nhiên vung tay lên, đúng là mang theo đám người trực tiếp rời đi. Sợ Hằng nhìn thấy Hà Tử Nhiên trực tiếp rút lui, Thân Công Vũ lập tức mắng thầm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Chấn Thiên giờ phút này trong lòng cũng là có phần lui bước. Có thể làm sao, rút. Hai phe đội ngũ viên thấy cảnh này đã là bắt đầu sinh thoái ý, bắt đầu rút lui. Nếu như là Mục Vân cùng Yến Huyền chỉ là đánh hóa nhau, hoặc là nói Yến Huyền bị thua, bọn hắn cũng là có thể ở chỗ này hợp lực vây giết Mục Vân, chia cắt Bắc khu. Nhưng là bây giờ lại là Mục Vân đem Yến Huyền giết, đánh bại một tên bát phẩm chân tiên cảnh giới cường giả, cùng đánh giết một tên bát phẩm chân tiên cảnh giới cường giả so sánh, hoàn toàn là không giống tính chất. Mục Vân giờ này khắc này chứng minh mình thực lực, cũng làm cho đám người triệt để thu hồi lòng mơ ước. Tuyên Thi Nhiên ôm lấy Yến Huyền thi thể, nội tâm bi thương, thế nhưng là cũng không thể tránh được. Rút quát khẽ một tiếng, Tuyên Thi Nhiên lập tức mở miệng nói. Đi theo mà đến hơn trăm người, giờ phút này cũng là thần sắc ảm đạm, không biết vì sao. Rút chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là bước ra một bước, Ua Ngữ kiếm đã sớm trở lại bàn tay. Nhìn xem Tuyên Thi Nhiên, Mục Vân chậm rãi nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Lời này vừa nói ra, quả nhiên là toàn trường xôn xao. Không để đi có ý tứ gì? Nhấc chân rời đi thân công vũ, Lạc Chấn Thiên cùng với Hà Tử Nhiên giờ này khắc này cũng hơi hơi khẽ giật mình. Mục Vân muốn làm gì, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Tuyên Thi Nhiên giờ phút này mở miệng, trong mắt mang theo một vòng hận ý. Làm cái gì? Mục Vân lại là lắc đầu cười nói, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu đi, nơi này là Vẫn Tinh Thành, thế nhưng là cũng là thánh mộ, thí luyện chi địa. Các ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên không thể bỏ qua các ngươi. Nghe rõ ràng là các ngươi, không phải ngươi. Nghe đến lời này, Tuyên Thi Nhiên lập tức hai mắt xích hồng. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Tuyên Thi Nhiên khẽ nói, thực lực của ngươi bất quá là lục phẩm chân tiên, giết Yến Huyền, ngươi còn nghĩ giết ta? Ngươi cho rằng ngươi còn có cái kia dư lực sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Không không không, ngươi khả năng hiểu lầm. Mục Vân cười nói, không phải ta, ta đương nhiên cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Là hắn. Mục Vân bàn tay vung lên, Lạc Thiên Hành bất ngờ xuất hiện trước người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tuyên Thi Nhiên nội tâm lập tức cẩn thận. Hắn biết Mục Vân bên người có một tên khôi lỗi, thế nhưng là khôi lỗi thực lực ở vào cái gì cấp độ, hắn cũng không biết. Nhưng là hiện tại, Mục Vân đem khôi lỗi phóng xuất, cái gì cái ý tứ? Lạc Thiên Hành giờ phút này lại là mặc kệ, hắn chỉ cần tuân theo Mục Vân mệnh lệnh là đủ. Lạc Thiên Hành trực tiếp vừa sải bước ra, trên thân sát khí tùy ý, phóng tới Tuyên Thi Nhiên. Đều giết đi. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, 300 huyết vệ, lần nữa giết ra. Mà thấy cảnh này, Thánh Như Ý ba người, lại là đột nhiên phát hiện. 300 huyết vệ, vẻn vẹn một ngày không gặp, lại là tinh thần phấn chấn, mà lại nâng cao một bước. Những khôi lỗi này, Mục Vân đến cùng là thế nào nuôi? Mỗi một ngày đều tại tiến bộ đề thăng, cái này rất khủng bố. 300 huyết vệ, lần nữa giết ra. Mà giờ khắc này, Lạc Thiên Hành cùng Tuyên Thi Nhiên giao thủ, Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp xuất thủ. Lạc Thiên Hành, ngươi đi xem, nhất cái cũng không thể chạy. Mục Vân lập tức mở miệng nói, người này, ta đến giết người này, ta đến giết, thật là cuồng vọng khẩu khí. Tuyên Thi Nhiên nội tâm thừa nhận, thực lực của hắn không bằng Yến Huyền, thế nhưng là giữa hai người chênh lệch cũng không lớn. Mục Vân mặc dù chém giết Yến Huyền, nhưng là tiêu hao qua đại. Hiện tại đối đầu hắn, có thể thủ thắng Lạc Thiên Hành giờ phút này không có dư thừa suy nghĩ. Mục Vân nói cái gì? Chính là cái gì đứng lơ lửng trên không. Nhìn thấy có tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử muốn chạy trốn, Lạc Thiên Hành trực tiếp đi ngăn cản. Thất phẩm chân tiên Lạc Thiên Hành, luận phòng ngự, so bát phẩm chân tiên đều mạnh hơn. Công kích càng là từ không cần phải nói. Hai phe giao thủ trên chiến trường, tất cả mọi người nhìn, bất quá đều là Mục Vân cùng Tuyên Thi Nhiên giao thủ. Hai người bọn họ mới là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Nhưng là cái này xem xét, tất cả mọi người là chột dạ. Mục Vân giờ phút này giống như là có kinh nghiệm đồng dạng. Đối mặt Tuyên Thi Nhiên căn bản không rơi vào thế hạ phong. Lục phẩm chân tiên cảnh giới, nhìn thực sự là quá mạnh. Đám người thậm chí sinh ra ảo giác, Tuyên Thi Nhiên mới là lục phẩm chân tiên, Mục Vân mới là bát phẩm chân tiên. Đi Hà Tử Nhiên giờ phút này không do dự nữa. Hắn vốn định Tuyên Thi Nhiên xuất thủ, Mục Vân một khi gánh không được, lập tức chen chúc xếp chi. Nhưng là bây giờ, Mục Vân chỗ nào giống như là gánh không được dáng vẻ. Ngược lại là Tuyên Thi Nhiên, càng giống là không cách nào chống cự. Cả người triệt để cắm một bên khác. Thân công vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người cũng là hất lên tay áo dài, không chút do dự rời đi. Lúc này không thể chê, nhất định phải đi. Đám người giờ này khắc này nhao nhao rút lui. Tuyên Thi Nhiên lại là buồn bực đến mắng chửi người tình trạng. cái này Mục Vân đến cùng là cái gì quái thai liên tục bại lui, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Vô danh thất thức Mục Vân lại một lần nữa thi triển ra sở học của hắn tập đến ngũ tên thất thức. Một kiếm thắng qua một kiếm mạnh hơn một kiếm. Khí thế tụ tập tại không ngừng gia tăng. Mục Vân giờ này khắc này thế mà còn có năng lực thi triển để nhị bộ. Tuyên Thi Nhiên giờ phút này nội tâm đã là không thể thừa nhận. Đồng quy vu tận đi quát khẽ một tiếng, Tuyên Thi Nhiên cuối cùng lựa chọn tự bảo thẳng hướng Mục Vân. Tự bảo Mục Vân cười lạnh nói. Ngươi tự bảo. Đối ta. Hữu dụng không hữu dụng không, Tuyên Thi Nhiên căn bản không muốn đi suy nghĩ. Chính mình sống không, Mục Vân cũng muốn chết. Tâm niệm vừa động, hắn thúc giục chính mình nguyên thai, hồn lực bắt đầu điên cuồng tụ tập. Nguyên thai, nội bộ là hồn lực tụ tập hết thảy căn nguyên. Một khi tự bảo, võ giả sẽ tan đi trong trời đất. Là hoàn toàn biến mất. Bình thường mà nói, ai cũng không nguyện ý làm như thế. Nhưng là bây giờ, Tuyên Thi Nhiên đã là không có thời gian dạng này đi suy nghĩ, bảo quát khẽ một tiếng. Tuyên Thi Nhiên toàn thân cao thấp. Một cỗ minh mông lực lượng. Nháy mắt tụ tập. Sau đó trong nháy mắt chính là trực tiếp tụ khuyết tán ra tới. Nguyên thai, dẫn động nguyên anh cùng hồn lực trực tiếp vỡ ra, tiếng oanh minh tràn ngập thiên địa. Vô thượng thần đế 132 chương 1306 đã sớm chết chỉ là. Kia tiếng oanh minh vang vọng trong nháy mắt. Mục Vân lại là ô ngữ kiếm thu hồi. Hai mắt khép hờ. Mở nội tâm quát khẽ một tiếng, kiếm giới tại lúc này trực tiếp mở ra. Trăm mét kiếm giới trực tiếp đem Tuyên Thi Nhiên thân thể bao phủ lại. Oanh. Nguyên bản nên là rung trời rung động tiếng nổ đùng đoàng, vào giờ phút này lại là trực tiếp hóa thành một đảo trầm đục. Giống như nguyên bản tại thủy trong nồi bạo liệt sôi dầu. Vào giờ phút này, bị người trực tiếp đắp lên nắp nồi. Hết thầy. Giảm bớt gấp trăm lần không thôi. Tuyên Thi Nhiên tự bảo. Càng giống là bị Mục Vân trực tiếp đè chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nội tâm kinh hãi. Cái này Mục Vân, quả thực là quá khủng bố. Mà lúc này giờ phút này, quay chung quanh ở giữa sân đám người, càng là sợ run tim mất mật. Những cái kia đi theo Yến Huyền cùng Tuyên Thi Nhiên hai người tới các đệ tử, từng cách bị đuổi giết chạy trốn. Chỉ tiếc, đối mặt huyết vệ, bọn hắn vô kế khả thi. 300 huyết vệ, từng cách chỉ nói cứu mệnh lệnh, căn bản không quan tâm đến cùng chết bao nhiêu người. Từ từ, vũ các bên trong an định lại. Lần này, nhìn xem phương xa, Mục Vân biết sẽ không còn có người đến trêu chọc hắn. Hồng Pha Mục Vân lập tức mở miệng nói, ngươi chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn người, Đông Khu Trích Tinh Tháp liền giao cho ngươi quản lý, nhưng phàm là tại Đông Khu đệ tử toàn bộ quý ngươi quản hạt. Ai nếu là không phục, một mực nói cho ta. Vâng, Hồng Pha lập tức chắp tay cúi đầu. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm chính là làm theo. Phần này kiên định không phải do hắn không bội phục. Giờ phút này, đám người minh bạch, cái này vẫn tinh thành bên trong là muốn trở trời rồi. Mục Vân hiện tại mới là nơi này tối cường bá chủ. Sự tình xử lý xong, Mục Vân giờ này khắc này trên thân điểm tích lũy đã là đến hơn 1000. Chỉ là lần này thánh mộ bên trong xuất hiện biến cố, 1000 điểm tích lũy không biết đến cùng xếp hạng bao nhiêu. Mà lại nơi đây xuất hiện chủ yếu là thủy khu, mộc khu, thổ khu tam đại khu vực những người thí luyện, kim khu cùng mộc khu. Hiện tại còn không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Mộc khu bên trong liền đều là cửu phẩm chân tiên thiên tài căn cứ. Kim khu bên trong chỉ sợ là đứng đầu nhất thiên chi yêu tử nhóm căn cứ. Mà lại, Mục Vân từ Hồng Kha miệng bên trong cũng là hiểu rõ đến. Kim khu bên trong, 5 người chủ lực, phân biệt đến từ đệ nhất phong cùng đệ ngũ phong. Đệ nhất phong Sở Thiên Vận, đệ nhị phong Liễu Phong Vân, đệ tam phong Trác Vũ, đệ tứ phong Ninh Vân, đệ ngũ phong Ngô Cầu Ngọc. Bọn gia hỏa này đều là ngoan nhân cửu phẩm chân tiên cảnh giới bên trong, cũng là thuộc về lợi hại tồn tại. Chỉ bất quá, cũng may nơi này bọn hắn tuyệt không xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Mục Vân nội tâm đúng là sinh ra một loại lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương cảm giác. Chỉ bất quá, ngược lại là chính mình giống hầu tử. Lại không quan tâm những chuyện đó, trở lại Vũ Các bên trong, Mục Vân chính là tiếp tục tìm kiếm Vũ Các bên trong huyền bí. Những cái kia trận pháp, quanh năm suốt tháng xuống tới, đã là xuất hiện một tia vết sách, một tia tiên khí. Từ trận pháp bên trong tiết lộ ra ngoài, liền chuột đều là bị tẩm bổ không giống bình thường. Đã như vậy, những này tiết lộ tiên khí, Mục Vân tự nhiên là sẽ không vứt bỏ. Phải nghĩ biện pháp, làm cái cỡ nhỏ tụ tiên trận, đem những này tiên khí thu nạp. Mục Vân hạ quyết tâm, chính là bắt đầu chuẩn bị. Cái này ba tầng Vũ Các bên trong, mỗi một tầng đều có chút hứa tiên khí phóng xuất ra. Mục Vân kết quả là bắt đầu công việc lu bù lên, đem những cái kia tiết lộ tiên khí từng cái tra ra, sau đó tụ tập dẫn lưu đến trong phòng của mình. Đi qua hơn phân nửa nguyệt bận rộn, trận pháp cuối cùng là xong rồi. Mặc dù chỉ là nhất cái cỡ nhỏ tụ tiên trận, thế nhưng là thiết trí trận pháp này, Mục Vân lại là từ đầu chạy đến đuôi, bận rộn không thôi. Cuối cùng cỡ nhỏ tụ tiên trận xây thành, Mục Vân cả người một bước bước vào đến trận pháp bên trong. Lập tức, từng sợi tiên khí xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho hắn như là tắm rửa dưới ánh mặt trời, ấm áp, thoải mái. Cuối cùng là có thể hơi cam đoan một chút tu luyện cách này cỡ nhỏ tụ tiên trận. Mặc dù tiên khí có hạn, thế nhưng không giống cách này toàn bộ vẫn tinh thành đồng dạng. Tiên khí khô kiệt, không có cách nào tu luyện. Mục Vân thẳng nhập định, nội tâm chính là bắt đầu hơi suy nghĩ. Tiên khí nhập thể, dẫn vào đến đan toàn bên trong, lực lượng điều tiết. Vẫn tinh thành thời gian, rốt cuộc an định lại. Mục Vân chém giết Lục Viễn Hàng, Yến Huyền đám người, khiến cho ở chỗ này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, không có gánh đỉnh nhân vật thủy chung là không nhấc lên nổi đầu. Khoảng thời gian này, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử thế nhưng là khổ đến cùng. Nguyên bản, bởi vì đông khu cùng bắc khu đều là bọn hắn căn cứ. Nhưng là bây giờ, người dẫn đầu bị Mục Vân giết. Những cái kia tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử, tự nhiên là bắt đầu trả thù. Vẫn tinh thành bên trong, không ngừng có người tiến đến, thế nhưng là nhân số lại là không ngừng giảm bớt. Thời gian đảo mắt mà qua, thời gian 3 năm, lần nữa đi qua. 3 năm này thời gian bên trong, đám người thực lực, cơ hồ đều không có thế nào tăng trưởng. Vẫn tinh thành bên trong, triệt để hình thành tạo thế chân vạc trạng thái. Mục Vân chiếm cứ đông khu cùng bắc khu, đông khu hắn tự mình tỏa trấn, bắc khu cũng là có Hồng Pha trông coi. Hà Tử Nhiên chiếm lính tây khu, vẫn ý như là không có động tác gì. Nam khu vẫn là Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người tại trấn giữ. Bực này tình huống dưới, đám người căn bản bất lực đi thay đổi gì. Chỉ là cách này một ngày, đông khu bên trong, lần lượt từng thân ảnh, lại là từ ngoài cửa thành tiến đến. Nhìn kỹ lại, đại khái hơn 10 người quy mô. Mà làm thủ hai người, thân phận rõ ràng cao hơn những người khác. Kinh chính, Yến Huyền kia tiểu tử, nói cho ngươi nơi này, quả nhiên là thật a. Nam tử mặc áo đen kia khẽ mỉm cười nói. Thành bên trong, lui tới, không ít người đang đi lại. Thành bên ngoài, huyết nhân vẫn ý như là quay chung quanh, thế nhưng là không dám chút nào bước vào. Tất Tài Thiển, ngươi thế nhưng là không biết đi, ta cùng Yến Huyền kia thế nhưng là qua mệnh giao tình. Kinh chính đại đại liệt liệt nói. Nếu không phải trên đường bị vây ở trong sơn động hơn 2 năm thời gian, chúng ta đã sớm đến. Tiểu tử này, đoán chừng tại cách này vẫn tinh thành bên trong, xưng vương xưng bá, sướng chết nghe đến lời này. Tất Tài Thiển cười không nói. Hai người này đồng dạng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Tất Tài Thiển chính là thập bát phong lính đội đệ tử. Kinh chính thì là thập cửu phong lính đội đệ tử. Hai người một mực tại thủy khu bên trong, 3 năm trước đây đạt được Yến Huyền tin tức, chính là hướng phía nơi này chạy đến. Chỉ là thời gian 3 năm, trên đường bị những cái kia huyết nhân bao vây chặn đánh. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người. Thế nhưng là, cũng là bởi vì 3 năm này thời gian đuổi trốn, bọn hắn từng cách đem thực lực bản thân rèn luyện càng thêm cường hoành. Nhìn thấy Vẫn Tinh Thành bên trong phồn hoa, hai người tự nhiên là hưng phấn không thôi. Chậm chậm, Kinh Chính nhìn xem trên đường không ít thân mang váy dài, váy ngắn nữ tử, trong mắt tỏa sáng mang. 3 năm chưa từng thấy nữ nhân, thật sự là mẫu chư tái điêu thuyền. Kinh Chính nước bọt đều là chảy ra, cười nói, lần này lão tử cần phải hảo hảo thoải mái một chút. Nghe đến lời này, Tất Tài Thiển chỉ là cười một tiếng. Hắn cùng với Tất Tài Thiển tự nhiên là biết người này bản tính. Hảo, chúng ta đi trước tìm Yến Huyền đi. Nghe nói Tuyên Phi Nhiên cũng ở nơi đây. Chúng ta bốn người tụ hợp, cái này Vẫn Tinh Thành, cái gì nữ nhân ngươi không chiếm được, hắc hắc. Đoan Một Lôi, Hoàng Phủ Tuấn, Cung Tài Tuấn ba người, đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ chạy tới. Đến thời điểm thủy khu đệ tử toàn bộ tụ tập, những người này một tên cũng không để lại. Kinh Chính cười hắc hắc nói, 3 năm trước đây Yến Huyền liền cùng ta nói, đợi đến chúng ta tụ tập, đại gia điểm tích lũy chia đều, trước 100. Thế nhưng là tông môn sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Chỉ tiếc 3 năm trước đây chuyện âm thạch hủy, không phải vậy chúng ta đã sớm đến. Tất Tài Thiển lần nữa nói, ta đến hỏi một chút. Kinh Chính nhìn xem trên đường phố lui tới võ giả, một bước đi ra phía trước. Ba một tay đánh ra, thanh âm thanh thúy vang lên. Kinh Chính đi đến một danh nữ võ giả sau lưng, dùng lực vỗ tay lưu dư hương, hưng phấn không thôi. Ngươi làm cái gì? Nữ tử kia bị Kinh Chính khinh bạc cử động kinh hãi, lập tức mở miệng quát. Khù khù. Kinh Chính nhìn thấy nữ tử thẹn thùng thần sắc, huyên đệ lập tức cúi chào. Chỉ là thân thể thẳng tắp, vẫn ý như là thẳng tắp, không chút nào vì chính mình thân thể nổi trội mà mất mặt. Nhìn xem nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, Kinh Chính chỉ cảm thấy đáy lòng dị dạng cảm xúc nhanh chóng kéo lên. Ta hỏi ngươi Yến Huyền ở đâu? Kinh Chính dương dương đắc ý nói. Nhìn xem nữ nhân nháy mắt, đã là hạ quyết tâm. Đêm nay liền nàng Yến Huyền. Nghe đến lời này, nữ tử kia lập tức khẩn trương nói. Hắn đã sớm chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Kinh Chính cả người hai mắt nổi trội, một tay lấy nữ nhân ôm vào lòng, hung áp nói. Tiểu nương bì, mặc dù lão tử quyết định đêm nay sủng hạnh ngươi, thế nhưng là ngươi nói bậy, ta không ngại giết ngươi. Khí thế mạnh mẽ cùng với kia lệnh người run rẩy huyết khí, làm cho nữ tử thân thể mềm nhũn. Ngươi đừng làm ẩu. Nữ tử lập tức hoảng sợ nói, nơi này là Vẫn Tinh Thành đông khu, chính là Hồng Pha đại nhân quản lý. Hồng Pha đại nhân thế nhưng là một công tử thủ hạ tướng tài đắc lực. Hồng Pha nghe đến lời này, Kinh Chính càng là cảm thấy phẫn nộ. Hồng Pha là ai? Bọn hắn tự nhiên là biết. Tam thập tam thiên kiếm môn nhị thập thất phong Hồng Pha. Thành cái gì một công tử thủ hạ tướng tài đắc lực? Một công tử là ai? Kinh Chính lập tức gầm thét lên. Mục Vân một công tử, nữ tử lần nữa nói. Chính là hắn. Giết Yến Huyền, Tuyền Thi Nhiên, còn có Lục Viễn Hàng đám người. Bọn hắn đã sớm chết. 3 năm trước đây liền bị giết. Một công tử quản lý đông khu cùng bắc khu. Thời gian 3 năm. Nghe đến lời này, Kinh Chính cả người bàn tay nổi gân xanh. Nói bậy, răng rắc một tiếng vang lên, nữ tử kia lập tức tắt thở. Kinh Chính cả người toàn thân trên dưới, khí tức vỡ ra. Mục Vân nơi nào có một cái gọi Mục Vân ra hỏa? Kinh Chính phẫn nộ đến. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng là có năng lực gì. Lời này vừa nói ra, Tất Tài Thiển thấp giọng nói, chúng ta còn là xem trước một chút nơi này đến cùng là tình huống như thế nào đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Kinh Chính không để ý chút nào chung quanh đám người ánh mắt, trực tiếp bước vào đến thành bên trong. Hai người đến lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Một bên khác, Trích Tinh Tháp bên trong, Hồng Pha sớm đã là nhận được tin tức. Hai người tên gọi là gì? Hồng Pha dò hỏi. 3 năm này thời gian tại Vẫn Tinh Thành bên trong tự nhiên là mời chào không ít tai mắt. Không biết, một cái thân mặt hắc bào, xuất thủ tàn nhẫn, còn có nhất cái bộ dáng đời tuấn tú, nhưng là không có xuất thủ. Bọn hắn tiến thành, liền hỏi thăm Yến Huyền Hạ Lạc. Nghe đến lời này, Hồng Kha nội tâm chỉ cảm thấy càng thêm không hiểu. Hỏi thăm Yến Huyền tin tức kia tất nhiên là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Đến cùng sẽ là ai nếu là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mấy vị kia? Coi như tao. Lập tức thông chi một công tử Hồng Kha quyết định thật nhanh nói. Thông chi một công tử Hồng Kha. Lão tử còn không có phát hiện. Nguyên lai ngươi là như thế ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đại môn bên ngoài lúp búp một trận tiếng oanh minh, lần lượt từng thân ảnh bị oanh vào. Vô Thượng Thần Đế 132 chương 1307, hai cách ngu xuẩn hai thân ảnh đi tại phía trước. Một người trong đó nhìn xem Hồng Kha, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Kinh Chính Tất Tài Thiện nhìn xem hai người, Hồng Kha lập tức trong mắt đầy là kinh hãi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồng Kha ha ha cười nói. Chúng ta nếu là không xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ ngươi Hồng Kha muốn lật trời đi. Nghe đến lời này, Hồng Kha chỉ là cười khổ. Gia hỏa này xuất hiện chỗ này tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Kinh Chính làm người, hắn còn là biết đến. Háo sắc không nói, hơn nữa còn giết người như ngoé. Trọng yếu nhất là kẻ này cùng Yến Huyền yêu thích giống nhau, cho nên hai người quan hệ muốn tốt. Ta lại hỏi ngươi, Yến Huyền là bị Mục Vân giết rồi? Kinh Chính lập tức mở miệng quát. Không sai, Hồng Kha gật đầu nói. Yến Huyền khinh người quá đáng, không cho người ta đường sống, thậm chí liền ta đều muốn giết. Phanh. Chỉ là Hồng Kha một câu còn chưa nói xong, Kinh Chính lại là lập tức giết ra. Một quyền đem Hồng Kha đánh lui, lực lượng cuồng bạo lập tức tràn ngập ra. Hồng Kha ba năm này cảnh giới tuyệt không đề thăng, còn là thất phẩm chân tiên cảnh giới. Thế nhưng là kia Kinh Chính lại là đến bát phẩm chân tiên cảnh giới. Hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cảnh giới cấp độ. Ngươi, ta cái gì? Ta Kinh Chính gầm thét lên. Ngươi thân là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, thế mà là nhận ngoại nhân vì chủ nhân, hơn nữa còn làm đồng lõa, giết Yến Huyền. Lão tử hôm nay không phải làm thịt ngươi! Quát khẽ một tiếng, Kinh Chính lập tức vừa sải bước ra, cuồng bạo khí tức trực tiếp giết ra. Oanh! Lập tức tiếng oanh minh nổ vang, hai người giờ này khắc này triệt để giao thủ. Chỉ là răng rắc một tiếng vang lên, Hồng Kha cả người từng bước rút lui. Đối mặt Kinh Chính, hắn căn bản không phải đối thủ. Mà lại, Kinh Chính bây giờ nhìn lại, so với lúc trước vừa tiến vào đến cái này thánh mộ bên trong, còn phải mạnh hơn mấy phần, phế vật đồng dạng ngu ngốc. Khó trách hội đầu nhập người khác. Kinh Chính nổi giận mắng. Lão tử hiện tại trước hết giết ngươi, lại đi tìm cái kia một công tử. Lời nói rơi xuống, Kinh Chính lập tức một bước xông ra. Ngươi kẻ dám động ta muốn chết! Chỉ là Kinh Chính lời nói rơi xuống, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm lệnh người màng nhĩ đau từng cơn. Một thân ảnh giờ này khắc này tuyệt mị xuất hiện tại Hồng Kha thân trước. Ngươi sao không cáo chi ta? Nhìn xem Hồng Kha, người kia hờ hững nói. Người tới một thân mực sắc trường sam, bên hông thắt một đầu hắc sắc đai lưng, xứng mang một mai ngọc bội, tóc dài buộc lên ở sau ức. Một gương mặt ngũ quan vừa lúc rèn luyện cùng một chỗ, nhìn mười phần thanh tú, giống như nhân thế bên trong tú tài, thậm chí cho người ta một loại ngây ngô cảm giác. Mà kia một đôi tròng mắt giống như tinh thần đại hải, thâm thúy xa xăm. Chỉ là trên trán một luồng sợi tóc che chắn một con mắt khóe mắt, lại là khiến cho cái này thanh tú khuôn mặt nhìn mang theo một tia tà dị. Một công tử, Kinh Chính cùng Tất Tài Thiện cũng không phải thật muốn giết ta. Hồng Kha lập tức chắp tay nói, mong rằng một công tử bỏ qua bọn hắn. Hồng Kha dù nói thế nào cũng là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, hắn nguyện ý đi theo tại Mục Vân thủ hạ. Thế nhưng là Mục Vân nếu là đem tất cả mọi người giết, hắn cuối cùng khó thoát tội lỗi. Cho nên, ngay lập tức, hắn để người đi thông truyền, cũng không có trực tiếp dùng sinh tử ám ấm liên hệ Mục Vân. Nghe đến lời này, Kinh Chính cùng Tất Tài Thiển hai người lại là phẫn nộ nói đầu khớp xương. Hồng Kha lời này có ý tứ gì? Hai người bọn họ cộng lại còn không bằng Mục Vân, sẽ còn bị Mục Vân chém giết, nói đùa cái gì? Kinh Chính lập tức nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói: ngươi chính là Mục Vân, bất quá mới là thất phẩm chân tiên mà thôi. Thất phẩm chân tiên nghe đến lời này, Hồng Kha cả người nhất thời ngốc. Thời gian 3 năm, Mục Vân trên cơ bản không sao cả xuất hiện. Thế nhưng là ai nghĩ đến, thế mà tấn thăng đến thất phẩm chân tiên, tại mọi người vẫn ý như là yên lặng buồn sầu, không cách nào để thăng cảnh giới thời điểm, gia hỏa này thần không biết ruộng không hay, lần nữa tấn thăng. Thấy cảnh này, Hồng Kha chỉ cảm thấy xong đời rồi. Hắn vốn định nhìn xem mặt mũi của mình, Mục Vân có lẽ sẽ không giết Kinh Chính cùng Tất Tài Thiện, nhưng là bây giờ xem ra, đến thất phẩm chân tiên Mục Vân chém giết hai người dễ như trở bàn tay. A, Mục công tử nhìn xem Kinh Chính còn không biết chết sống la hét kêu to. Hồng Kha lần nữa chắp tay nói: Kinh Chính cùng Tất Tài Thiện hai người đều là bát phẩm chân tiên cường giả, vì ngươi sử dụng tất nhiên sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Mong rằng Mục công tử nghĩ lại. Hồng Kha, ngươi hắn đến cùng tại nói cái gì? Cái gì? Kinh Chính giờ phút này khí bạo: là lão tử muốn giết hắn Mục Vân, ngươi tại nơi này lại nhảy, vì ta cầu tình? Thấy rõ ràng tình trạng tốt sao? Là Mục Vân đại nạn lâm đầu, không phải hai người bọn họ, chỉ là giờ này khắc này. Hồng Kha chỗ nào để ý tới Kinh Chính, chỉ là nhìn xem Mục Vân. Ta nghĩ tha hắn nhóm, Mục Vân chậm rãi nói: chỉ là ngươi nhìn hai người này giống như là nghĩ bị ta tha mạng dáng vẻ sao? Tha mạng? Tất Tài Thiện cũng là cười lạnh nói: bằng ngươi, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống hướng hai người chúng ta cầu xin tha thứ, có lẽ hai người chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Dù là tính tình cho dù tốt, vừa tới cách này vẫn tinh thành bên trong chuẩn bị kỹ càng hảo hưởng thụ một phen, lập tức bị người nói tha mạng, đổi lại là ai, ai cũng chịu không nổi. Hai người giờ phút này đều là bị gây nên nộ khí, phẫn nộ trong lòng như là hỏa sơn sắp phun ra tới. Đừng nói Hồng Kha giờ phút này thật là muốn khóc. Hai cái đại cát bích a, thấy không rõ tình trạng a. Giờ này khắc này, Hồng Kha thật sự là nội tâm im lặng. Các ngươi muốn chết, vậy liền đi cầu chết đi. Hồng Kha lập tức quát: hai cái ngu xuẩn. Thấy không rõ tình trạng, nghe được Hồng Kha thế mà mở miệng mắng bọn hắn ngu xuẩn, hai người càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tức giận không thôi. Đến cùng là ai ngu xuẩn, đến cùng là ai? Thấy không rõ tình trạng, Kinh Chính giờ này khắc này đã là lười nhắc nói nhảm. Ta đến làm thịt ngươi. Kinh Chính lập tức quát: chỉ cần làm thịt ngươi, bất kỳ cái gì sự tình đều hết rồi. Kinh Chính lời nói rơi xuống, đã là thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là nhìn người nọ vọt tới, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Bát phẩm chân tiên chuyện nhỏ, Mục Vân đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Trong nháy mắt, một đạo hồn lực công kích trực tiếp giết ra. Hồn lực công kích nhìn thấy Mục Vân công kích, Kinh Chính lại là cảm giác càng thêm buồn cười. Hắn là bát phẩm chân tiên cảnh giới, tam đạo hồn quang, hồn lực so thất phẩm cảnh giới hai đạo hồn quang, thế nhưng là mạnh không chỉ một lần. Gia hỏa này gấp gáp muốn chết, cũng không cần như vậy muốn chết đi. Kinh Chính cười nhạo một tiếng, trực tiếp giết ra. Ông, trong không khí hai đạo hồn lực lập tức tương giao. Phốc, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản xung kích tốc độ cực nhanh, tốc độ siêu cường Kinh Chính như là đối diện đụng tới một mặt tường thành đồng dạng, phịch một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức nằm xuống, tiên huyết phun ra. Cả người hắn trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, nhìn xem Mục Vân tràn ngập oán độc. Tại sao có thể như vậy? Kinh Chính chỉ cảm thấy thân thể đều là muốn vỡ vụn ra. Mục Vân hồn lực công kích mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hắn hồn lực ngưng tụ thành nhất cái tiểu hoa hoa, mà Mục Vân hồn lực cường độ lại là như là trưởng thành tráng hán, trực tiếp nhất cái ngón tay đem hắn đè nằm dài. Thấy cảnh này, một bên Tất Tài Thiền đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người mới vừa rồi là hồn lực va chạm, thế nhưng là cao thấp lập kiến. Mục Vân thất phẩm chân tiên cảnh giới, hồn lực làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Tất Tài Thiền trong lúc nhất thời sườn sốt. Ngươi không phải mới vừa nói rất vui vẻ sao? Mục Vân nhìn xem nằm trên mặt đất kinh chính, cười nói. Hiện tại, nói tiếp đi ngươi. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể thất phẩm chân tiên, nắm giữ mạnh mẽ như thế linh hồn lực? Kinh chính bất khả tư nghị nói. Cường hoành sao? Mục Vân lại là cười nhạo nói. Đó là bởi vì ngươi quá đần. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một cước đạp xuống. Phịch một tiếng nổ vang, gian phòng bên trong kinh chính khí tức cả người triệt để tiêu tán. 300 điểm tích lũy trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân điểm tích lũy bên trong. 1400 điểm tích lũy. Nhìn thấy kia điểm tích lũy biến hóa, Mục Vân ngẩng đầu, nhìn xem Tất Tài Thiền. Trên người hắn điểm tích lũy hơn 300. Ngươi hẳn là càng nhiều đi. Nghe đến lời này, Tất Tài Thiền cả người nhất thời khẩn trương lên. Mục công tử, Tất Tài Thiền lập tức chắp tay nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nghe đến lời này, Hồng Kha nội tâm chỉ là cười khổ. Hai cái ngu xuẩn so biết sớm như vậy. Vừa rồi làm gì một bộ không ai bị nổi bộ dáng, hiện tại hối hận cũng muộn. Mục Vân giờ phút này chậm rãi nói, thật có lỗi, ta cũng không tiếp thủ ngươi, thật có lỗi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai mắt ngước lên, nhìn xem Tất Tài Thiền, hồn lực công kích lập tức xếp ra. Đại điện bên trong, không bao lâu chính là lâm vào đến bình tĩnh bên trong. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn xem Hồng Kha, chậm rãi nói. Nếu có lần sau nữa, ta định chạm ngươi. Một câu rơi xuống, Hồng Kha phía sau lưng sớm đã là mồ hôi rơi như mưa. Mục Vân lực uy hiếp thực sự là quá mạnh, khiến cho hắn căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Vân nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể, Hồng Kha khóe miệng đắng chát. Hắn vốn là muốn vì Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính hai người tốt, chỉ tiếc hai gia hỏa này căn bản không lính tình chết rồi. Cũng là đáng đời. Tất Tài Thiền cùng Kinh Chính xuất hiện, những người khác cũng có thể là xuất hiện. Thời gian 6 năm. Dựa theo như lời ngươi nói, thí luyện 10 năm kỳ hạn, còn có thời gian 4 năm. Mục Vân hai tay phủ về sau, chậm rãi nói. Thời gian 4 năm, nếu là toàn bộ thánh mộ bên trong chỉ có nơi đây là an toàn, vậy chỉ sợ là càng ngày càng nhiều người sẽ đến nơi đây. Lời này vừa nói ra, Mục Vân quay người rời đi. Hồng Kha quỳ lại trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn mang theo một vòng kinh ngạc. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Mục Vân thất phẩm chân tiên cảnh giới, nhưng là bây giờ, thế mà là linh hồn lực mạnh mẽ như thế. Liền Kinh Chính cùng Tất Tài Thiền hai người cũng không là đối thủ. Hắn tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ Mục Vân hồn lực đề thăng. Võ giả bình thường chỉ là dựa vào cảnh giới đề thăng, kéo theo Nguyên Anh tăng trưởng, dùng Nguyên Anh tăng trưởng đến đề thăng hồn phách. Mà Mục Vân lại là có thể bằng vào chính mình tiên quyết tu luyện hồn lực của mình. Hiện nay hắn mặc dù vẹn vẹn thất phẩm chân tiên cảnh giới, thế nhưng là hồn quang lại là đạo ngũ tầng. Theo đạo lý đến nói, lục phẩm chân tiên, một đạo hồn quang, thất phẩm chân tiên, hai đạo hồn quang, bát phẩm chân tiên tam đạo hồn quang, mà cửu phẩm chân tiên thì là bốn đạo hồn quang. Nhưng là muốn nghĩ đột phá cảnh giới kim tiên, còn cần ngưng tụ ra đạo thứ năm hồn quang mới được. Mục Vân xem chừng, kim khu bên trong kia ngũ phong lính đội đệ tử đều hẳn là ngưng tụ ngũ đạo hồn quang, lúc nào cũng có thể bước vào đến kim tiên hàng ngũ. Chỉ là hắn lại là rất nghi hoặc thân thể của mình. Vô thượng thần đế 132 chương 1308, lần nữa người tới hắn hiện tại đã là tụ tập ngũ đạo hồn quang, thế nhưng là thất phẩm chân tiên cảnh giới mà thôi. Dựa theo dạng này để thăng, chỉ sợ là đến cửu phẩm cảnh giới, xa xa không chỉ ngũ đạo hồn quang. Cái này vi phạm tu luyện lẽ thường, Mục Vân không thể không đem lần nữa quy kết đến chính mình kiếp trước hồn phách nguyên nhân phía trên. Hắn càng thêm hiếu kỳ, chính mình kiếp trước đến cùng cái gọi là người nào hồn phách hoàn toàn khác biệt. Mà lại bực này khác biệt, không phải là bởi vì kiếp này. Nếu là nói cùng kiếp trước tương quan, đó cũng là có phần gượng ép. Đời trước của hắn tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc thù, những này để Mục Vân cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ là bất đắc dĩ, mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì lưu lại nhất cái tâm nhãn. Những tình huống này, Quy Nhất tựa hồ hiểu rõ một ít. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không nguyện ý cùng hắn nói rõ. Trở lại vũ các bên trong, Mục Vân lần nữa tỏa trấn đến tổ bên trong tiên trận, bắt đầu tu luyện. Kinh Chính Tất Tài Thiện hai người xuất hiện cũng không có khiến cho hắn cảm giác được uy hiếp. Mà lần này, Mục Vân lại là trực tiếp tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Chu Tiên Đồ bên trong, Thần Không Bảo Động bên trong. Mục Vân cầm kiếm mà đứng. Hảo, Quy Nhất, lần nữa mở ra huấn luyện đi ông. Mục Vân lời nói rơi xuống thân trước, một đoàn quang mang lộ ra bản thể. Tím xanh lưu xa nhìn thấy kia quang đoàn bên trong đồ vật. Mục Vân mở miệng nói, cái này tím xanh lưu xa dùng đến luyện chế tiên khí, gia tăng tiên khí, tính dẻo dai, lại thích hợp bất quá Chu Tiên Đồ bên trong Thần Không Bảo Động cùng Thời Không Yếu Tắc hai đại yếu địa, là hắn hiện tại phát hiện nơi quan trọng nhất. Thời Không Yếu Tắc bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mới có thể tiến vào bên trong. Mà tại Thời Không Yếu Các bên trong, chứng kiến hết thảy đều là kinh thiên địa tồn tại. Càng có kia bạch y thân ảnh để nhất thần đế thỉnh thoảng xuất hiện, vì hắn diễn luyện kiếm chiêu. Chỉ là loại tình huống này cực ít tồn tại. Cho nên Mục Vân đợi đến nhiều nhất còn là Thần Không Bảo Động. Thần Không Bảo Động bên trong, tiên khí, tiên đan, tiên dược, luyện chế tiên khí chân quý mỏ tinh thạch sinh các loại, vô số mà kể. Hắn mỗi lần cần khiêu chiến thủ hộ cấm chế, thu hoạch được thành công mới có thể đạt được những vật kia. Kỳ thật trong ngày thường, Mục Vân cũng sẽ ở chỗ này luyện tập. Kia thủ hộ cấm chế thân ảnh vẫn y như là đệ nhất thần đế thân ảnh. Cùng hắn đối luyện, có thể nói là thu hoạch được có ít rất nhiều. Cái này cũng khiến cho Mục Vân thực lực từng bước đề cao, càng lúc càng nhanh. Mà lại muốn lấy được bảo vật cùng sở đối ứng thần đế hư ảnh cấp độ thực lực cũng là có chênh lệch. Hiện tại Mục Vân đúng là không cần luyện chế cái gì tiên đan tiên khí, thế nhưng là tiểu thất khẩu phần lương thực vấn đề hiện tại lại là thấy đáy, cho nên hắn mới có thể không ngừng tại Thần Không Bảo Động bên trong tiến hành thí luyện. 3 năm này, từ Thần Không Bảo Động bên trong đạt được bảo vật không hạ ngàn cái, thế nhưng là cơ hồ toàn bộ là cho tiểu thất. Chỉ là liền xem như thế, tiểu thất vẫn ý như là ăn không đủ no, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác đói không được. Cho nên thời gian 3 năm, Mục Vân mỗi lúc mỗi ngày đều là tại Thần Không Bảo Động bên trong dò xét lấy bảo vật. Tiểu thất thân là thần long, hiện tại là căn bản nhất sinh trưởng, nếu là không chiếm được bình thường lực lượng cung cấp, tương lai lớn lên, nếu là giống đầu kia vô lại long nhất cái đức hạnh, Mục Vân nhưng là muốn đau lòng chết rồi. Mặc dù tiểu thất cũng không phải là chân chính là con của mình, thế nhưng là mỗi ngày mở miệng một tiếng cha, nhìn thấy tiểu thất tiêu tụy, Mục Vân chính là đau lòng. Lúc này mới mỗi ngày, không phân ngày đêm, tại Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong, hiển nhiên nhất cái thợ mỏ đồng dạng, không phân ngày đêm khai thác khoáng thạch giống như. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách lần trước Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính hai người bỏ mình đã là đi qua 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian như là thời gian 3 năm ảnh thu nhỏ, tràn ngập bình tĩnh. Chỉ là cách này một ngày, Vẫn Tinh Thành bên ngoài lần nữa đến không ít người. Lần này đội ngũ lớn mạnh trọn vẹn hơn nghìn người quy mô. Hơn nghìn người từ cửa đông mà vào. Cái này hơn nghìn người cầm đầu hết thảy 6 người. Trong đó 3 người rất rõ ràng nhìn địa vị tương đối cao. 3 người khác thì là hơi có vẻ câu nệ. Đây chính là Vẫn Tinh Thành kia phía trước nhất 3 người. Một người hai tay phủ về sau. Một thân tử sam. Sau lưng 3 người. Nói. Đoan Mục Lôi. Hoàng Phủ Tuấn. Cung Tài Tuấn. 3 người các ngươi nói. Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính tại nơi này. Người đâu khởi bẩm xa sư huyên Đoan Mục Lôi thân hình cao lớn. Giờ phút này đi tới. Chắp tay nói. Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính hai người. Chúng ta 3 tháng trước chính là cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Ô, không phải bị người giết đi xa Ngọc Hiên dễu dễu nói. Xa sư huyên trò đùa Cung Tài Tuấn giờ phút này cũng là cười bồi nói. Hai người bọn họ đều là bát phẩm chân tiên. Làm sao có thể bị người giết kia vì cái gì không ra nghênh đón xa Ngọc Hiên bên người. Một tên nam tử đứng ra thân đến. Quát lạnh nói. Ta nhìn. Hai gia hỏa này. Trong này. Là quên đi. Nơi đây nhìn là thực lực. Không phải từng cái phong cường đại hay không trọng phong sư huyên bớt giận Hoàng Phủ Tuấn giờ phút này cũng là chắp tay nói. Chúng ta cách này đi tìm hai người bọn họ. Đoán chừng hai người bọn họ hiện tại cũng là chuẩn bị hảo tất cả sự vật. Nghênh đón 3 vị sư huyên đâu Hoàng Phủ Tuấn ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đem 3 người mắc toàn bộ. 3 người bọn họ vốn là nhận được Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính tin tức đến chỗ này. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc trên nửa đường thế mà là đụng phải Sa Ngọc Hiên Trọng Phong, Phương Thế Hồng 3 người. 3 tên này đều là hàng thật giá thật cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Cửu phẩm chân tiên cảnh giới, hắn cùng Cung Tài Tuấn Đoan Mục Lôi 3 người, không thể không chịu phục. Lần này, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn an bài. Đệ nhất phong đến thứ 15 phong. Sai phái ra lính đội đệ tử. Đều là cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Phía sau phong bên trên. Điều động đệ tử đều là bát phẩm chân tiên. Thất phẩm chân tiên không giống nhau. Đối mặt trước 15 phong đệ tử. Giờ này khắc này bọn hắn nhất định phải cung kính có thừa. Nơi này là giết người thế giới. Không phải luận địa vị. Luận là thực lực. Sa Ngọc Hiên thập tam phong lính đội đệ tử. Trọng Phong thập tứ phong lính đội đệ tử. Phương Thế Hồng thập ngũ phong lính đội đệ tử. 3 người này. Đều là cửu phẩm chân tiên. Gặp được 3 người bọn họ. Toán không may vào thành Sa Ngọc Hiên bàn tay vung lên. Lạnh lùng nói. Mấy năm này thời gian. Toàn bộ thánh mộ bên trong. Giống như là địa ngục. Đừng nói tìm bảo vật gì. Tăng thực lực lên. Liền liền bảo mệnh. Đều trở nên 10 phần khó khăn. Dù cho là cửu phẩm chân tiên cảnh giới, thế nhưng là đối mặt minh mông nhiều huyết nhân thực sự là khó mà chống lại. Liền xem như con kiến. Một cước giấm chết một đống lớn. Thế nhưng là cũng là không chịu nổi số lượng đông đảo. Cuối cùng hội mệt mỏi. Tất cả mọi người là minh bạch đối mặt những cái kia huyết nhân căn bản giết không hết. Đã như vậy, liền cần tìm tới lâu dài chỗ nương thân. Hiện tại phát hiện Vẫn Tinh Thành như vậy một nơi thực sự là trong đêm tối một điểm ánh sáng đông. Chí ít có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đám người cất bước tiến nhập thành bên trong. Đông khu vẫn ý như là Hồng Pha phụ trách khu vực. Đoan Mục Lôi. Hoàng Phủ Tuấn. Cung Tài Tuấn 3 người. Giờ này khắc này. Đã là thành chân chạy tiểu đệ. Đi sưu tập tin tức. Hơn nghìn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Mà không bao lâu 3 người chính là sắc mặt đại biến mà về. Vội vàng hấp tấp. Xảy ra chuyện gì rồi Sa Ngọc Hiên bất mãn nói. Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính hai người ở đâu nghe đến lời này. Đoan Mục Lôi lập tức vội vàng nói. 3 vị sư huyên. Việc lớn không tốt. Lập tức Đoan Mục Lôi 3 người liền đem trước đó phát sinh sự tình dần dần nói ra. Có ý tứ. Có ý tứ. Chỉ là nhất cái thất phẩm chân tiên. Tại nơi này xưng vương xưng bá Sa Ngọc Hiên cảm thấy buồn cười. Người khác ở đâu Sa Ngọc Hiên nói. Còn có cái kia Hồng Pha. Thế thế mà cho nhất cái bạch ngân cấp thế lực ra hỏa làm tay chân. Muốn chết Sa sư huyên nghe được Sa Ngọc Hiên trong miệng phẫn nộ. Hoàng Phủ Tuấn lập tức nói. Đại gia vừa mới đuổi tới Vẫn Tinh Thành bên trong. Đều khá là mệt mỏi. Ta nhìn không bằng tới trước Trích Tinh lâu điều chỉnh một phen. Lại từ ung dung mưu tính mưu nghe đến lời này. Sa Ngọc Hiên nhẹ gật đầu. Nói. Cũng tốt. Cái kia Mục Vân. Ta nhìn hắn cưỡng chế di rời. Thả ra lời nói đi. Để tên kia. Đến Trích Tinh lâu đến cho ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ta có thể suy tính một chút. Tha hắn một mạng. Vâng, nghe đến lời này. Đám người phấn chấn. Nhất cái chỉ là thất phẩm chân tiên. Hơn nữa còn là đến từ bạch ngân cấp thế lực tiểu tử. Lại dám như thế tùy tiện. Quả thực là muốn chết. Kia Hồng Kha đâu chạy chạy rồi. Trọng Phong thanh âm có phần âm trầm. Nói. Được rồi. Trước nghỉ ngơi một phen. Đem hai người này. Nhất cử chém giết đi trong mắt bọn hắn. Mục Vân. Bất quá là tiện tay mà thôi. Tùy tiện liền có thể giải quyết. Cái này Vẫn Tinh Thành bên trong. Thế lực khác đâu khởi bẩm Phương Sư Huyên. Hiện tại Vẫn Tinh Thành bị chia làm bốn khu. Đông khu cùng Bắc khu. Bị Mục Vân kia tiểu tử trưởng khống. Mà Nam khu là Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai cái cửu tiên các đệ tử. Tây khu là Hà Tử Dục đệ đệ. Hà Tử Nhiên nghe đến lời này. Sa Ngọc Hiên ba người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là cười một tiếng. Đều là chút bất nhập lưu gia hỏa. Không có gì đáng nhắc tới. Đã như vậy. Cái này Vẫn Tinh Thành. Chúng ta tiếp nhận. Sa Ngọc Hiên cười nhạt nói. Nói cho bọn hắn tam phương. Mỗi một phương. Từ riêng phần mình thành khu bên trong. Chọn lựa ra 100 vị nữ tử. Cho các huyên để buông lòng một chút. Sau đó riêng phần mình đến bái kiến. Đến mức Mục Vân cùng kia Hồng Pha. Hai người bọn họ. Muốn một bước quỳ đến Đông Khu. Nếu không. Tuân mệnh. Đoan Một Lôi. Hoàng Phủ Tuấn cung Tài Tuấn ba người. Lập tức đi làm. Giờ phút này trong lòng ba người phàn nàn. Dần dần tiêu tán. Lần này. Nếu không phải mang theo Sa Ngọc Hiên ba người đến. Bọn hắn chỉ sợ muốn ở chỗ này đặt chân. Thật đúng là khó khăn. Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính đều bị Mục Vân giết. Ba người bọn họ cũng vô dụng. Nhưng là có Sa Ngọc Hiên ba người kia tam phương từng cách đều muốn ngoan ngoãn tới. Ai không đến đó chính là muốn chết. Ba người tuân lệnh lập tức bắt đầu đi làm. Mà giờ khắc này Bắc khu bên trong, Vũ Các bên trong. Hồng Kha đứng tại Mục Vân thân trước, không nói một lời. Người tới ngươi cũng đều biết là ai. Mục Vân ngồi ngay ngắn phía trên, lặng lẽ nói. Biết Hồng Kha lập tức chắp tay nói. Thập Tam Phong Sa Ngọc Hiên. Thập Tứ Phong Trọng Phong. Thập Ngũ Phong Phương Thế Hồng. Ba người này đều là cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Nhị Thập Phong Đoan Một Lôi. Nhị Thập Nhất Phong Hoàng Phủ Tuấn. Nhị Thập Nhị Phong Cung Tài Tuấn. Ba người này cũng đều là bát phẩm chân tiên cảnh giới. Thực lực cùng Tất Tài Thiện Kinh Chính không sai biệt nhiều. Mà lại nghe nói bọn hắn sáu người mang hơn nghìn người tới. Lời này vừa nói ra tại chỗ bên trong đám người đều là sắc mặt biến đổi. Hơn nghìn người Mục Vân bên người hiện tại tụ tập bất quá trăm người mà lại tu vi cũng không tính là cao. Liền xem như tăng thêm những cái kia huyết vệ cũng mới hơn 400 người. Huống chi lần này tới thế nhưng là có ba vị cửu phẩm chân tiên cảnh giới đệ tử. Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Đến cùng làm sao? Bây giờ không nghĩ tới giết Lục Viễn Hàng, dẫn động Yến Huyền đám người lòng mơ ước. Yến Huyền bị giết, chạy tới hai cái Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn lính đội đệ tử Tất Tài Thiện cùng Kinh Chính. Kết quả hai người bị giết, lúc này mới không bao lâu lại người tới. Nhưng là lần này tới người thế nhưng là một đám người. Những người này cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng phó được. Mục Vân, Hồng Kha, cút ra đây. Chỉ là đám người ngay tại thương thảo ở giữa, một đạo tiếng quát tại Vũ Các ngoài cửa đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 132 chương 1309 phế ngươi ngũ chi. Nghe được một tiếng này gào thét, Mục Vân lông mày nhíu lên. Là Đoan Mục Lôi nghe được thanh âm, Hồng Pha lập tức nói. Đoan Mục Lôi, Mục Vân lại là lạnh lùng nói. Chỉ là một cái bát phẩm chân tiên, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh lói lên, đã là sung phong ra ngoài. Nhìn thấy Mục Vân sung phong ra ngoài, mấy người còn lại đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Gần nhất Mục Vân rất táo bạo, cùng bọn hắn chung đụng Mục Vân một mực là khiêm tốn hòa ái. Thế nhưng là gặp được tam thập tam thiên kiếm môn người, lập tức chính là một cỗ nộ khí bốc lên. Bực này tình huống dưới, nhìn rất cuồng bạo. Mà giờ khắc này, Vũ Các bên ngoài, Đoan Mục Lôi thỉnh cầu kiêu căng, nhìn xem Vũ Các. Cái này Vũ Các, ngược lại là rất không tệ. Mục Vân từ nơi này lăn ra ngoài, chúng ta ở chỗ này rất tốt. Đoan Mục Lôi khẽ mỉm cười, đối người bên cạnh nói. Ngươi ở chỗ này ngươi cũng xứng. Chỉ là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Vũ Các bên ngoài. Nhìn xem thân trước giải rác mười mấy người, trong mắt mang theo khinh miệt. Mục Vân, ngươi cuối cùng bỏ được ra nhìn thấy Mục Vân. Đoan Mục Lôi cười nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Sa Ngọc Hiên, Trọng Phong, Phương Thế Hồng ba vị sư huyên đến. Ngươi cách này bắt khu, liền nhường lại cho ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử ở lại đi. Đến mức ngươi, từ nơi này từng bước một quỳ đến Trích Tinh lâu. Ba vị sư huyên nói, khả năng sẽ cân nhắc một chút, bỏ qua ngươi một ngựa tha ta một mạng. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lập tức cười nhạo nói, tốt, ta ngược lại là rất muốn biết thế nào tha ta một mạng. Đơn giản Đoan Mục Lôi cười hắc hắc nói, trước đó khả năng chuẩn bị làm thịt ngươi, nếu như ngươi nhận lầm thái độ tốt, nói không chừng liền đoạn ngươi ngũ chi. Đoạn ngũ chi là thế này phải không? Mục Vân lời nói rơi xuống, vọt thẳng giết ra ngoài. Két, một đạo tiếng tạch tạch vang lên, tiếng kêu thảm thiết theo sát mà tới. Đoan Mục Lôi cả người phịch một tiếng đập ngã trên mặt đất, tay trái cánh tay giờ phút này bất lực buông thõng. Còn có tứ chi Mục Vân không buông tha, trực tiếp một quyền ném ra, răng rắc một tiếng vang lên lần nữa. Ngay sau đó, Mục Vân hai quyền vung ra, ken két hai thân ảnh vang lên. Đoan Mục Lôi hai chân lần nữa bị phế. Cái này mới là tứ chi, để ngũ chi cũng giúp ngươi phế đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, một kiếm chém ra. Phù một tiếng vang lên, Đoan Mục Lôi cả người thân thể cong thành cong, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thấy cảnh này, kia mới từ Vũ Các đi ra đệ tử, cùng với những cái kia đi theo Đoan Mục Lôi mà đến các đệ tử, từng cái triệt để mắt trợn tròn. Ngươi, Đoan Mục Lôi giờ phút này há miệng, miệng đầy tiên huyết chảy ra. Nhìn xem Mục Vân, giống như nhìn xem ma ruột đồng dạng. Các ngươi, Mục Vân bàn tay một chỉ, nhìn xem thân trước mười mấy người. Kia mười mấy tên đi theo Đoan Mục Lôi mà đến đệ tử, lập tức từng cái như lâm đại địch toàn bộ lui lại. Bát phẩm chân tiên Đoan Mục Lôi, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, bị phế ngũ chi. Bọn hắn càng đừng đề cập các ngươi. Đem ra hỏa này mang về, nói cho Sa Ngọc Hiên bọn hắn, cái này Bắc khu là của ta, Đông khu cho bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn mặt mũi. Nếu là không thức thời, Đông khu cũng không ở. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem mười mấy người suy nghĩ xuất thần, nhìn xem chính mình, lập tức quát. Nghe không hiểu tiếng người sao? Lời nói rơi xuống, bá bá bá thanh âm vang lên. Mười mấy người lập tức cũng không quay đầu lại, từng cái cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Dừng lại, Mục Vân lập tức quát, đem cái này ngũ chi đứt đoạn ra hỏa mang đi. Lập tức có người chiết thân, dắt lấy Đoan Mục Lôi, nhanh như chớp rời đi nơi đây. Dọc theo đường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân quay người nhìn xem đám người đều trở về hảo hảo tu luyện đi. Thế nhưng là không có gì có thể là Mục Vân đánh gãy trong lòng mọi người lo lắng nghi hoặc. Nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bọn hắn dám đến, vậy liền nhất cách đều đừng đi. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người tất cả khom người gật đầu. Mục Vân người này bá đạo đến cực hạn, căn bản không người dám trêu chọc. Ai trêu chọc hắn chính là muốn chết. Hiện tại Hồng Kha xem như triệt để minh bạch, gia hỏa này chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Ai đắc tội hắn, hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Giờ này khắc này, Mục Vân mới không có nghĩ nhiều như vậy. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, gặp nhất cái, đánh nhất cái. Không biết sống chết, giết cũng không sao. Bọn gia hỏa này từng cái toàn bộ con mắt sinh trưởng ở trên đầu. Phảng phất bọn hắn đến chỗ nào, nơi đó chính là dùng bọn hắn làm trung tâm. Mà cùng lúc đó, Trích Tinh lâu bên trong, Sa Ngọc Hiên, Trọng Phong, Phương Thế Hồng ba người, giờ này khắc này tận tình hưởng lạc, thoải mái không thôi. Sa sư huynh, Tây Khu Hà Tử Nhiên biểu thị nguyện ý hết thảy bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Phủ Tuấn tại hạ chắp tay cười nói, Nam Khu Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người cũng là như thế. Cung Tài Tuấn cũng là lập tức nói, U Vinh Quy Quy Mơ. Hà Tử Nhiên mặc dù là Hà Tử Dục đệ đệ, Hà Tử Dục nếu là ở đây, chúng ta ba người cũng không sợ hắn. Cái này Hà Tử Nhiên còn tính là có mắt lực. Gặp Trọng Phong đắc ý nói, Mục Vân đâu ngay tại giờ phút này. Sa Ngọc Hiên mở miệng nói, cái này Đoan Một Lôi thế nào lâu như vậy. Nhìn thấy Sa Ngọc Hiên nhíu mày, Hoàng Phủ Tuấn lập tức chắp tay nói, đoán chừng là Mục Vân dọa tiểu trong quần, hiện tại chính từng bước một quỳ tới đây chứ, ha ha. Sa Ngọc Hiên nghe đến lời này, nét mặt tươi cười mở rộng, nói, tiểu tử này nếu là như vậy thức thời, ta ngược lại là sẽ cân nhắc cân nhắc, tha cho hắn không chết. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Tuấn cùng Cung Tài Tuấn hai người đều là cười theo, không nói một lời. Nguyên bản ngồi ở phía trên hưởng lạc nên bọn hắn, hiện tại lại là biến thành bọn hắn chân chạy. Chỉ là mặc dù là như thế, cũng là dám giận không dám nói. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy vội vàng hấp tấp tiếng bước chân vang lên. Sa sư huynh, ngài phải làm chủ cho ta a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Nghe được kia tiếng kêu rên trong nháy mắt, Sa Ngọc Hiên cả người từ trên ghế ngồi dậy. Đoan Một Lôi giờ phút này bị hai người nhấc lên, máu me khắp người, nhìn chật vật không chịu nổi. Đoan Một Lôi Sa Ngọc Hiên lập tức kinh ngạc nói, ngươi thế nào làm thành cái dạng này Sa sư huynh? Là cái kia Mục Vân. Đoan Một Lôi kêu thảm, kia tiểu tử chẳng những không nhận thua, còn ra tay đả thương sư đệ. Càng là cái gì, càng là mắng to sư huynh. Nói ngài nếu là một bước quỳ đi hướng hắn thỉnh tội, nói không chừng hắn có thể cân nhắc bỏ qua ngài một ngựa. Nếu không, cái này Đông Khu cũng không để ngài ở làm càn. Nghe đến lời này, Sa Ngọc Hiên trong lòng bàn tay chén trà lập tức bị ngã thành bụi phấn. Đứng dậy, nhìn về phía trước, quát, bản thiếu ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này có cái gì nội tình cùng thủ đoạn. Hoàng Phủ Tuấn, Cung Tài Tuấn kêu lên Hà Tử Nhiên, Thân Công Vũ, Lạc Chấn Thiên ba người, ta muốn để bọn hắn nhìn xem làm trái ta hạ chàng là đến cỡ nào thê thảm. Vâng, Hoàng Phủ Tuấn cùng Cung Tài Tuấn hai người lập tức chắp tay rời đi. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong thì là phát sinh khá lớn rung chuyển. Tam thập tam thiên kiếm môn xuất hiện lần nữa mấy tên đệ tử, lần này thực lực mạnh mẽ, cửu phẩm chân tiên. Tất cả mọi người biết lần này khẳng định là Mục Vân xong đời rồi. Lần này Mục Vân tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Tam đại cửu phẩm chân tiên, lần này Mục Vân thế nhưng là không thể hô phong hoán vũ. Mà giờ khắc này, Hà Tử Nhiên, Thân Công Vũ, Lạc Chấn Thiên ba người lại là tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản Cửu Tiên Các cùng Sinh Tử Tông cũng không đối phó, nhưng là bây giờ hai người bọn họ phương lại là muốn đoàn lên. Tam thập tam thiên kiếm môn xuất hiện ba tên đệ tử, có thể quét ngang bọn hắn, Mục Vân cũng có thể quét ngang bọn hắn. Lúc này, nếu là không ôm đoàn, đó chính là muốn chết. Giờ này khắc này muốn chết, căn bản là không có khả năng có người thủ hạ lưu tình. Hiện tại chúng ta, chỉ có chờ hai phe đỉnh tiêm đệ tử chạy tới. Hà Tử Nhiên giờ phút này mở miệng nói. Ta đã là cho ta biết đại ca. Ta đại ca tin tưởng qua không được bao lâu. Hẳn là sẽ chạy đến nghe đến lời này. Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người đều là thần sắc phấn chấn. Hà Tử Nhiên đại ca, Hà Tử Dục kia thế nhưng là danh chấn toàn bộ kiếm vực thiên chi kiêu tử. Bản thân cửu phẩm chân tiên đỉnh phong cấp độ. Liền xem như lần này tam thập tam thiên kiếm môn xuất động trước ngũ phong đỉnh tiêm đệ tử. Cũng nhiều lắm thì cùng Hà Tử Dục tương xứng. Lần này, Hà Tử Dục đến. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không có phiền phức. Vẹn vẹn là Sa Ngọc Hiên ba người kia. Căn bản không dám tiếp tục tại bọn hắn trên đầu đi ý. Như thế rất tốt. Chúng ta cũng là thông tri Khúc Sư Huyên cùng Vương Sư Tỷ hai người. Bọn hắn nếu là nhận được tin tức, cũng nhất định hội chạy tới. Thân Công Vũ phấn chấn nói. Đến thời điểm, chính là những thứ ngu xuẩn kia tử kỳ nghe đến lời này. Mấy người đều là gật đầu. Loại thời điểm này, như thế tin tức, đối bọn hắn đến nói, chính là tốt nhất. Báo ngay tại giờ phút này, đại sảnh bên ngoài, một tên đệ tử tiến đến. Ba vị sư huynh tam thập tam thiên kiếm môn bên kia, Sa Ngọc Hiên phái. Người đến, nói là muốn chúng ta cùng một chỗ đi tới Vũ Các. Chém giết Mục Vân chuyện gì xảy ra nghe đến lời này. Ba người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết vì sao. Nghe nói là Mục Vân đem Sa Ngọc Hiên phái đi đoan một lôi. Ngũ chi phế. Mà lại khẩu suất cuồng ngôn. Để Sa Ngọc Hiên ba người. Quỳ đi gặp mặt hắn. Không phải vậy liền ngoan ngoãn trốn ở Trích Tinh lâu lời này vừa nói ra. Ba người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngưu Hà Tử Nhiên lập tức nói. Gia hỏa này. Quả nhiên là điên cuồng nghe đến lời này. Thân Công Vũ một nắm quyền. Nói. Cứ như vậy. Sa Ngọc Hiên ba người. Chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Lần này. Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng. Coi như không chết. Cũng có náo nhiệt nhìn. Dù sao chúng ta liền hảo hảo xem náo nhiệt. Vạn nhất lưỡng bại câu thương. Kia Bắc khu cùng Đông khu. Hai nhà chúng ta. Nói không chừng liền chia đều lời này vừa nói ra. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Đã như vậy còn chờ cái gì xem náo nhiệt đi thôi. Hà Tử Nhiên cười hắc hắc, dậm chân mà ra. Muốn xem náo nhiệt, lại đâu chỉ là ba người. Hiện tại toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong triệt để sôi trào. Mục Vân đem đoan một lôi ngũ chi phế, cãi lại ra cuồng ngôn. Đây đối với mới vừa tiến vào đến Vẫn Tinh Thành Sa Ngọc Hiên ba người đến nói. Không khác là làm bên trong thiếp một bàn tay. Đổi lại là ai? Ai cũng không có khả năng chịu được giờ này khắc này. Toàn bộ Vẫn Tinh Thành. Đại đa số võ giả. Bắt đầu hướng phía Bắc khu tới gần. Mục Vân sớm đã thành danh. Lần này chỉ có thể nói là tên càng thêm tên. Chỉ là không biết. Cái này tên. Đến cùng là chết tên. Còn là sống tên dần dần. Vũ Các trước cửa. Trung quanh phòng ốt, bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn, lần này, Mục Vân như thế nào bày thoát nguy cơ lần này bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đã là xuất hiện tại Vũ Các ngoài cửa. Vô Thượng Thần Đế 132 chương 1310 xâm nhập giao lưu cầm đầu ba người. Khí vũ hiên ngang. Toàn thân trên dưới, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Sát khí này chính là quanh năm suốt tháng mới có thể tụ tập. Nói một cách khác, tại thánh mộ bên trong mấy năm này thời gian, cái nào đệ tử không phải đi qua đấm máu sát lục, mới đi đến một bước này. Chỉ là giờ phút này, cửu phẩm chân tiên cảnh giới ba người, phối hợp với loại này sát khí, cho người cảm giác. Lại là mười phần áp lực. Mục Vân. Dám làm dám chịu. Ra đi Sa Ngọc Hiên một ngựa đi đầu. lộ ra xuất thân đến. Nhìn xem vũ các cửa lớn đóng chặt. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Mục Vân lẻ loi một mình đi ra đại môn bên ngoài. Thấy cảnh này tất cả mọi người là lộ ra tiếu dung. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, từ trước đến nay tùy tiện Mục Vân, giờ này khắc này đến cùng hội làm thế nào. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong võ giả đều là tụ tập tại Bắc khu bên trong. Bốn đảo chỗ cửa thành lại là có vẻ hơi sơ hở. Cửa đông bên ngoài lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một người cầm đầu, một thân màu xanh biếc trường sam, dáng người lồi lõm tinh tế, tóc dài sơ tán ở sau ức, theo gió khẽ nhúc nhích. Những cái kia huyết nhân giống như đối nàng cảm giác được sợ hãi, nhao nhao tránh ra. Nữ tử này một bước thanh liên khẽ rời, tiến vào trước cửa thành. Nữ tử trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhìn giống như từ trong biển máu đi ra băng khiết thánh nữ. Trong lúc nhất thời, kia canh giữ ở cửa đông tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt từng cái trợn cả mắt lên. Trong tiên giới bình phán có phải là mỹ nữ tiêu chuẩn có hai cái. Thứ nhất, mỹ mạo, không phải tuyệt mỹ người, không thể xưng là mỹ nữ. Ngũ quan hoàn mỹ phù hợp, kia mới tán dương đẹp hay chính là khí chất. Nữ tử trước mắt, muốn dung mạo, có dung mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ. Một tên đệ tử lập tức đi ra phía trước, nhìn xem xanh biếc váy dài nữ tử nói. Mỹ nữ, nơi này là Vẫn Tinh Thành. Đi vào nơi này, nhưng là muốn trả giá đắt đại giới. Cái gì đại giới? Nữ tử hờ hững nói. Hắc hắc, một người 500 vạn khỏa thái dương đan. Bất quá ta nhìn mỹ nữ ngươi một thân một mình, chỉ sợ trên thân cũng không có nhiều như vậy thái dương đan. Như vậy đi, ta có thể giúp ngươi trên nệm. Bất quá, cho mấy ca thoải mái một chút. Như thế nào nghe đến lời này? Nữ tử mỉm cười. Thế nào cô nương đồng ý rồi? Nam tử lập tức mừng rỡ không thôi. Sau lưng mấy tên đệ tử cũng là từng cái sông tới. Ngươi lại hỏi đằng sau ta người có đồng ý hay không đi? Trường sam màu xanh lục nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Người sau lưng mấy tên đệ tử lập tức nhìn về phía nữ tử sau lưng. Không có một ai à cô nương, ngươi cũng đừng đùa nghịch chúng ta. Nam tử lập tức cười hắc hắc nói. Hiện tại cái này Vẫn Tinh Thành bên trong, thế nhưng là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn Sa Ngọc Hiên, Trọng Phong, Phương Thế Hồng ba vị sư huyên cầm giữ. Hiện tại kia đến từ Thiên Kiếm Lâu Mục Vân không biết sống chết, đắc tội ba vị sư huyên. Ba vị sư huyên liền chuẩn bị làm thịt hắn đâu. Cô nương, ta khuyên ngươi còn là trung thực một ít. Nghe đến lời này, nữ tử mặt mũi bình tĩnh phía trên đột nhiên thêm ra một vòng tiếu dung. Phúc phúc cười một tiếng, nữ tử tựa hồ cảm giác chính mình thất thố, lập tức che miệng lại môi. Gia hỏa này thật sự là tới chỗ đó, chỗ nào đều sẽ gây nên phân tranh đâu. Nữ tử lẩm bẩm, hướng phía thành bên trong đi tới. Mà giờ khắc này kia mấy tên đệ tử trong lúc nhất thời thế mà là nhìn ngốc. Đẹp quá đẹp, dạng này nữ nhân nếu có thể tùy ý tung hoành, kia là cỡ nào mỹ diệu một việc. A dừng lại kịp phản ứng, nữ tử lại là đã nện bước bước chân tiến vào thành bên trong. Cô nương, nghĩ tới môn có thể nhất định phải lưu lại chút gì, hoặc là ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại chút gì cũng được a. Nam tử cười hắc hắc nói, ta nguyện cùng cô nương tới một lần xâm nhập giao lưu. Xâm nhập giao lưu? Nữ tử lập tức quay người, nhàn nhạt cười nói. Tốt, lời nói rơi xuống, thổi phù một tiếng vang lên. Nam tử phần gáy, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể xuyên qua. Cái này có đủ hay không xâm nhập? Phía sau một thanh âm vang lên. Nam tử cặp mắt mang dần dần tan rã, cả người triệt để không có khí tức. Thấy cảnh này, cửa thành lập tức loạn cả một đoàn. Chỉ là chẳng biết lúc nào kia cửa thành, sáu thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Nhìn kỹ lại, sáu người này bất ngờ chính là Thất Vũ Sinh bên trong trừ Hoắc Nhiên sáu người. Không có quá nhiều phân tranh, sáu thân ảnh trực tiếp đem cửa thành đám người chém giết hầu như không còn. Tiên huyết khí tức tràn ngập ra. Tiểu thư Kiếm Nhất Minh chắp tay cầm kiếm, nói: xem ra một công tử cũng không chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia thân mang màu xanh biếc váy dài nữ tử, dĩ nhiên chính là Bích Thanh Ngọc. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị kia thánh mộ bên trong Lâm Văn Hiên trực tiếp làm thịt. Xem ra gia hỏa này so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Bích Thanh Ngọc cười nói: đã như vậy, vừa vặn cái này đông khu chúng ta chiếm tuân mệnh. Kiếm Nhất Minh bàn tay vung lên, ngoài cửa thành từng đạo thân mang huyết bào thân ảnh đủ loại toàn bộ tràn vào tiến đến. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn sáu ngàn người. Kiếm Nhất Minh giờ này khắc này đối Bích Thanh Ngọc tôn kính đến mấy điểm. Từ khi Bích Thanh Ngọc tại dãy núi kia bên ngoài trực tiếp đem Hoắc Nhiên chém giết, vẹn vẹn là bởi vì Hoắc Nhiên cố ý đưa Mục Vân vào chỗ chết. Hắn chính là biết trong lòng mình suy nghĩ, tăng thêm từ phụ thân nơi đó nghe được tin tức có thể là thật. Mà về phần Lệ Vân, Hạ Thiên Tề, Hứa Lâm, Mã Tây Lai, Kiều Sam năm người thì là không nói một lời. Nhìn thấy được xưng là Thất Vũ Sinh một trong bỗng nhiên trực tiếp bị giết, bọn hắn năm người xem như minh bạch. Vị này Bích tiểu thư nhìn cũng không phải mặt ngoài như vậy hòa ái, tốt như vậy náo nhiệt. Kiếm Nhất Minh có hứng thú hay không đi xem một chút? Vân Bích Thanh Ngọc đạp trên bước chân hướng phía thành bên trong đi tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác chàng diện Dương Cung Bạc Kiếm, lần lượt từng thân ảnh đã đem Vũ Các vây quanh thành thùng nước đồng dạng. Sa Ngọc Hiên, Trọng Phong, Phương Thế Hồng ba người giờ phút này đứng ở ngoài cửa, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thân là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Tam Đại Phong lính đội đệ tử, bọn hắn hiện tại đã là một mình đảm đương một phía. Loại tình huống này, Mục Vân khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng chính là muốn chết. Mục Vân, ta hảo ý cho ngươi một con đường sống, đáng tiếc chính ngươi không trân quý. Sa Ngọc Hiên cười nhạo nói: ngươi tự ngạo, cuồng vọng, có thể, nhưng là tại ta Sa Ngọc Hiên trước mặt tự ngạo, cuồng vọng, đó chính là muốn chết. Tự ngạo cuồng vọng, Mục Vân lắc đầu, hắn lười nhắc giải thích. Hôm nay ngươi nếu là chủ động nhận thua, quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là nhìn xem Mục Vân. Trước đó Mục Vân thế nhưng là cuồng vọng tự đại không thôi. Đối mặt Lục Viễn Hàng, zip. Đối mặt Yến Huyền, zip. Đối mặt Kinh Chính, còn là zip. Nhưng là hiện tại, người tới thế nhưng là cái này thánh mộ bên trong đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử. Hắn còn có thể giết, muốn giết cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không bản sự kia. Nhìn xem mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Mục Vân lơ đĩnh: thế nào ngươi không nguyện ý? Sa Ngọc Hiên nhìn thấy Mục Vân một mực không mở miệng, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Mục Vân, uy nghiêm tràn ngập ra, hô thở ra một hơi. Nhìn về phía trước mấy người, Mục Vân lại là lắc đầu nói: muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, lằng nhà lằng nhằng, nói nhảm nửa ngày, sợ hãi thật sao? Tính toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm giác không khí phảng phất đều có điện hoa hiện lên đồng dạng. Sa Ngọc Hiên ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều là xanh xám. Bọn hắn bày lớn như vậy trận thế chính là vì để Mục Vân cúi đầu nhận thua. Thế nhưng là gia hỏa này hiện tại vẫn là như vậy cuồng cuồng không biên giới, ta đến lãnh giáo một chút. Tiểu tử này thủ đoạn trong ba người Phương Thế Hồng giờ này khắc này mở miệng, bước ra một bước. Phương Thế Hồng nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là miệt thị. Thất phẩm chân tiên cảnh giới, tại bát phẩm chân tiên cảnh giới trước mặt, có chút tư bản. Thế nhưng là tại cửu phẩm chân tiên trước mặt, thật không tính là gì. Mục Vân lại là bất động thanh sắc, bước ra một bước. Đến hay lắm hắn tại Vẫn Tinh Thành bên trong uy nghiêm, xem như một bước tại mọi người thi cốt phía trên đặt vững xuống tới. Hiện tại càng là như vậy. Hắn không sợ những người này đến tìm phiền phức, liền sợ bọn hắn không tìm đến phiền phức. Tại thánh mộ bên trong trọng yếu nhất thế nhưng là điểm tích lũy, hắn hiện tại cần chính là điểm tích lũy. Cũng không thể vô duyên vô cớ đi giết người, hiện tại nhân gia đưa tới cửa điểm tích lũy, không cần thì phí. Vừa sải bước ra, nhìn xem Phương Thế Hồng, Mục Vân cười nhạt nói, ta nhìn trên người ngươi điểm tích lũy hẳn là không nhiều lắm đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, trên người ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Hơn 100, còn là hơn 1000. Nghe đến lời này, Phương Thế Hồng quả thực là muốn chọc giận nổ. Gia hỏa này hỏi cái này loại vấn đề ý tứ rõ ràng muốn giết hắn, kiếm lấy trên người hắn điểm tích lũy. Ngươi muốn chết? Phương Thế Hồng lập tức nội tâm tức giận, cả người trực tiếp trong tay một cây trường thương xuất hiện, thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy trường thương đánh tới, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Cửu phẩm chân tiên rất mạnh sao? Rất mạnh, thế nhưng là tại hắn Mục Vân trước mặt liền không nhất định là mạnh như vậy. Ố ngữ kiếm rút ra, vô danh thất thức lần nữa thi triển ra. Thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức trong lòng rung động không thôi. Cái này Mục Vân thật đúng là dám cùng Phương Thế Hồng ganh đua cao thấp, không sợ chết a. Mà giờ khắc này quần chúng vây xem bên trong, hai thân ảnh lại là đứng vững. Nhìn kỹ lại chính là Bích Thanh Ngọc cùng Kiếm Nhất Minh hai người. Ô, 6 năm không thấy, thất phẩm chân tiên Bích Thanh Ngọc nhìn thấy Mục Vân khẽ mỉm cười. Mục công tử thực lực đề thăng, tốc độ có thể xưng nhịp thiên chi tư, Kiếm Nhất Minh mỉm cười nói. Bích Thanh Ngọc lại là lần nữa nói, Kiếm Nhất Minh, dùng ngươi thông minh tài trí nên biết Mục Vân lai lịch thân phận. A, phụ thân ngươi lưu tại chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong cũng không phải nhận tông chủ bức hiếp. Kiếm thần phủ giải tán, một lần nữa đánh vào đến để tam ngục bên trong. Đây đều là phụ thân ngươi tự nguyện, trước kia ta không biết vì cái gì, nhưng là bây giờ ta biết. Kiếm Nhất Minh cười khổ nói, chỉ sợ ai cũng nghĩ không ra hắn hội dùng loại phương thức này xuất hiện lần nữa. Không có người sẽ nghĩ tới. Bích Thanh Ngọc khẽ mỉm cười. Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh lại là không hiểu. Có người sẽ nghĩ tới ai? Chỉ là Bích Thanh Ngọc lại là đổi chủ đề. Nói, cho nên người này, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sẽ bảo đảm hắn sống sót. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ muốn lật đổ kiếm vực, tam thập tam thiên kiếm môn, cần liên thủ với Diệt Thiên Kiếm Tông. Kẻ này chính là mối quan hệ. Hoắc Nhiên chết, ta là muốn nói cho các ngươi, hắn so với ai khác đều trọng yếu. Thuộc hạ minh bạch. Kiếm Nhất Minh nội tâm bỗng nhiên giãn ra. Vô Thượng Thần Đế 132 chương 1311 diệt hồn đạn chi uy, minh bạch điểm này, hắn chính là có thể nghĩ rõ ràng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vạn năm về sau tái xuất, cái này làm hết thảy đến cùng là vì cái gì? Ngươi nói Mục Vân có thể thắng sao? Bích Thanh Ngọc nhìn xem giữa sân chậm rãi nói. Tự nhiên. Kiếm Nhất Minh khom người nói, vậy ngươi hãy nói một chút vì cái gì? Bích Thanh Ngọc mỉm cười nói. Một, Mục Vân mặc dù là thất phẩm chân tiên, thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm đạo, kiếm giới uy lực không tầm thường, sẽ cho Phương Thế Hồng rất nhiều trở ngại. Hai, Mục Vân hồn lực khác hẳn với thường nhân, linh hồn ba động thậm chí so thuộc hạ còn muốn cường hoành hơn để tam. Kẻ này dù sao cũng là thiên thánh tư chất, đối tiên pháp tiên quyết vận chuyển vượt qua cách này Phương Thế Hồng quá nhiều. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc nhẹ gật đầu. Trước hai điểm ngươi nói đúng, thế nhưng là một điểm cuối cùng ngươi sai sai rồi. Kiếm Nhất Minh hơi kinh ngạc, làm sao lại sai đâu. Ngươi nhìn nhìn lại Bích Thanh Ngọc lại là lần nữa mở miệng nói. Nhìn kỹ lại, Kiếm Nhất Minh lại là phát hiện Mục Vân cùng Phương Thế Hồng so tài ở giữa, song phương nhìn tiên khí vận chuyển chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là Mục Vân đúng là thiên thánh tư chất, đối tiên pháp vận chuyển, tiên quyết thi triển, từng bước đúng chỗ, chưa từng lãng phí một tia tiên khí, chưa từng lãng phí một tia. Kiếm Nhất Minh đột nhiên trong mắt đầy là rung động. Không lãng phí một tia, chỉ có một cái khả năng. Đối tiên khí 100% trưởng khống, đối tiên quyết 100% lính ngộ. Tuyệt thế thánh nhân, đây là chỉ có tuyệt thế thánh nhân mới có thể làm được. Kiếm Nhất Minh kinh ngạc nhìn Bích Thanh Ngọc, tựa hồ muốn tìm kiếm đáp án. Không sai, thiên phú của hắn đã là đến tuyệt thế thánh nhân tình trạng, đối bất luận cái gì tiên pháp tiên quyết, 100% lực lượng chút xuống, 100% lực lượng phát huy. Bích Thanh Ngọc cười nói, mà lại hắn tiên khí hùng hậu trình độ viễn siêu thất phẩm chân tiên. Ngươi phát hiện sao? U Vinh Quy Quy Mơ chỉ là thuộc hạ cũng rất tò mò, đây là vì cái gì? Thiên phú mạnh đổ cho thiên phú mạnh, thế nhưng là Mục Vân tiên khí nồng đậm tình trạng như thế nhưng không có đến bát phẩm chân tiên, đây là vì cái gì? Bích Thanh Ngọc cười không nói. Kiếm Nhất Minh nội tâm không hiểu, mà giờ khắc này trong sân chiến đấu lại là bày biện ra mức độ kịch liệt. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Phương Thế Hồng thật lâu công không xuống, Trọng Phong nhìn không được trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Mục Vân. Một trái một phải, hai người hình thành giáp công chi thế. Thấy cảnh này trong đám người, không ít người thầm mắng vô sỉ. Thế nhưng là hai người lại là lơ đễnh. Lúc này, Phương Thế Hồng trong lúc mơ hồ có phần nhìn không được tư thế. Hắn không xuất thủ, Phương Thế Hồng chết rồi, đó mới là thật mất mặt. Chỉ là, nhìn thấy hai người một trái một phải đánh tới, Mục Vân lại là chế nhạo không thôi. Xem ra nhìn không được xuất thủ thật sao? Mục Vân nhìn xem hai người nói, chỉ tiếc a, đến lại nhiều người đều vô dụng đâu, tóm lại là muốn chết a. Lời nói rơi xuống, Mục Vân căn bản không quản kia Trọng Phong, trực tiếp vô danh thất thức thi triển ra một kiếm thắng qua một kiếm, thẳng hướng Phương Thế Hồng. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là không để ý tới mình, Trọng Phong chỉ cảm thấy chính mình nhận vũ nhục. Gia hỏa này xem thường chính mình sao? Tiểu tử, ngươi đem phía sau lưng giao cho ta. Đó chính là chính mình tìm chết. Trọng Phong giận không kềm được, trực tiếp một trưởng hướng phía Mục Vân phía sau vung ra. Hưu. Nhưng là vào thời khắc này, Mục Vân một tay nắm đột nhiên quay trở lại, không hề có điểm báo trước. Mục Vân một tay nắm vào giờ phút này trực tiếp vung ra. Đám người không biết vì sao, thế nhưng là Trọng Phong lại là thấy rõ ràng kia là một cái phích liệt đạn. Phích liệt đạn giống như một đạo gió lốc trực tiếp lao vùn vụt đến tới trước mặt. Nhưng là nháy mắt sau đó, kia phích liệt đạn trực tiếp nổ bể ra tới. Không có trong dự đoán oanh minh tiếng nổ vang, chỉ có một đạo vù vù âm thanh. Nhưng là kia vù vù âm thanh cũng không vang rồi, chỉ là đối với lỗ tai đến nói. Nhưng đối với chân hồn đến nói, lại là như là thế gian này làm người ta sợ hãi nhất minh âm thanh. Trọng Phong trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, kia phích liệt đạn vọt thẳng đụng vào bên cạnh hắn, vỡ ra. Cả người hắn toàn thân cao thấp không có một tia vết thương, thế nhưng là trong đầu, nguyên thai bên trong chân hồn lại là triệt để nổ bể ra tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là che lên lỗ tai. Thế nhưng là kia diệt hồn đạn vỡ ra, bày biện ra phóng xạ, đại bộ phận bị Trọng Phong trực tiếp tiếp nhận. Ngay tại chỗ chân hồn vỡ vụn tiêu tán, nhưng là còn dư bộ phận khuyết tán ra đến, vẫn ý như là để mọi người tại đây đầu muốn nổ tung. Cái này tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp, đối với chân hồn đến nói đinh tai nhức ấp, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, cách gần đó một ít đệ tử cảnh giới cũng không cao, cũng là từng cái một cái mông ngồi dưới đất, sắc mặt thảm bạch, thất khiếu chảy máu. Mà giờ khắc này, kia diệt hồn đạn ném ra trong nháy mắt, Mục Vân chân hồn đã là ẩn nấp chu tiên đồ bên trong, căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà vô danh thất thức rơi xuống, trực tiếp chém tới Phương Thế Hồng. Phanh. Lần này thật là đối hai lỗ tai oanh kích tiếng nổ đùng đoàng. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Một kiếm giết Phương Thế Hồng quay người chém giết Trọng Phong. Mục Vân thất phẩm chân tiên trực tiếp nước chảy mây trôi làm được. Mà giờ khắc này Sa Ngọc Hiên sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Diệt hồn đạn kia là diệt hồn đạn Phương Thế Hồng nội tâm triệt để run rẩy. Một cái diệt hồn đạn, đừng nói là hắn, chính là trước Ngũ Phong kia năm cái đỉnh tiêm đệ tử, không cẩn thận cũng là chết. Nơi này kia còn có thể ở cơ hồ căn bản không nhìn những người kia thi thể. Sa Ngọc Hiên đã là nhanh như chớp chạy. Thấy cảnh này đám người càng là kinh ngạc Mục Vân thực lực cường đại. Kẻ này quả nhiên là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Gia hỏa này trên thân lại có diệt hồn đạn Bích Thanh Ngọc giờ phút này che miệng khẽ cười nói. Mà giờ khắc này, giữa sân chung quanh một ít quan khách, không ít nhận kia diệt hồn đạn làm bị thương, từng cây sắc mặt thảm bạch. Mục Vân lại là rút kiếm đứng vững, ánh mắt rơi vào Hà Tử Nhiên, Thân Công Vũ, Lạc Chấn Thiên ba người trên thân. Mục Vân chậm rãi nói, mỗi lần các ngươi đều là rất tích cực đến xem náo nhiệt, nhìn thấy không địch lại liền chuẩn bị không đếm xỉa đến, nhìn thấy ta bị thua liền chuẩn bị trực tiếp giết ra tới là sao? Ba người giờ phút này nào dám cãi lại. Cút! Mục Vân quát, nếu có lần sau nữa, ta định giết không buông tha. Lời này vừa nói ra, Thân Công Vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Mà Hà Tử Nhiên nội tâm mặc dù phẫn nộ, thế nhưng vô kế khả thi. Ngươi chớ đắc ý, chờ ta đại ca đến, ngươi sẽ biết. Tay Hà Tử Nhiên nội tâm nghĩ như vậy đến, trực tiếp quay người rời đi. Mà giờ khắc này, nhìn về phía đám người, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Sa Ngọc Hiên thân ảnh. Chạy ngược lại là rất nhanh, Mục Vân nội tâm thì thầm. Thế nhưng là, nhìn thấy chính mình điểm tích lũy giá trị, Mục Vân lại là tâm thần khẽ động. Hơn 3.000 điểm tích lũy, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. 3.000 điểm tích lũy đầy đủ hắn tiến nhập 100 người đứng đầu. Nếu là dựa theo 100 người đứng đầu để tính, mỗi người giết 3.000 người, đó chính là 30 vạn người. Lần này tiến vào thánh mộ bên trong, bất quá hơn 10 vạn người. Hắn 3.000 điểm tích lũy tiến nhập trước 100, không thành vấn đề. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử lại bị ta gặp được, giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặt không nói. Bá bá bá. Chỉ là sau một khắc, người vây quanh nháy mắt tiêu tán. Mục Vân lần này thật là thành nơi này bá chủ, ai còn dám chọc hắn. Chỉ là Vũ Các trước cửa dần dần an tĩnh lại, hai thân ảnh lại là chưa từng rời đi. Bích tiểu thư kiếm công tử nhìn thấy hai người, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mục công tử kiếm nhất minh đi hướng đến đây, chắp tay nói, lúc trước sự tình có nhiều đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Lúc trước sự tình, Mục Vân lập tức vang lên. Kia Hoắc Nhiên cố ý hành động tình cảnh, Hoắc Nhiên kẻ này ta đã là đem hắn chém giết. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là hết sức kinh ngạc. Nhân ra lời đã nói là đến loại tình trạng này, hắn còn có thể nói cái gì? Kỳ thật không cần như thế, Mục Vân cười nói. Người đều là có tư tâm, ta giết hắn để đệ, hắn muốn giết ta cũng rất bình thường. Mục công tử không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Bích Thanh Ngọc lại là nở nụ cười xinh đẹp nói. Tốt, Mục Vân làm ra tư thế xin mời. Mà đổi thành một bên, Bích Thanh Ngọc lại là bàn tay vung lên, đối sau lưng Kiếm Nhất Minh nói, Sa Ngọc Hiên chạy, nhưng là hẳn là sẽ không chạy ra Vấn Tinh Thành bên ngoài. Ngươi đi đem Đông Khu giải quyết một cách. Vâng, Kiếm Nhất Minh được mệnh, chắp tay, rời đi nơi đây. Bích Thanh Ngọc mỉm cười quay người đi theo Mục Vân tiến nhập vũ các. Mục công tử, ta làm như vậy sẽ không phải là đoạt ngươi thắng lợi trái cây a? Bích Thanh Ngọc khẽ cười nói. Tự nhiên không phải, Mục Vân gật đầu nói. Cái này vẫn tinh thành. Liền Bích tiểu thư ngươi đều đến. Những người khác, ta nghĩ cũng sẽ dần dần đến. Ta giữ vững Bắc Khô, liền đầy đủ. Đến thời điểm, hy vọng Bích tiểu thư có thể xem ở hôm nay mặt mũi, nhiều hơn trợ giúp mới tốt. Ngươi còn cần ta trợ giúp sao? Bích Thanh Ngọc cười nói. Diệt hồn đạn nơi tay, liền xem như ta cũng không dám làm ngươi thế nào. Những người khác không đáng giá nhắc tới, mà lại ngươi vị kia hảo thê tử hẳn là cũng sẽ tới. Vương Tâm Nhã thế nhưng là được xưng là cầm tiên tử, liên quan tới âm luật võ giả, cường đại lực bộc phát. Ta nghĩ Mục công tử nên so ta rõ ràng hơn đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích miệng mỉm cười, cũng không có phản bác. Hắn hiện tại ai dám đến trêu chọc, một cách mê hồn đan giải quyết. Trừ phi là kim tiên, thế nhưng là cách này thánh mộ bên trong không cho phép kim tiên xuất hiện. Diệt hồn đạn, hắn còn thừa lại 9 khỏa. Liền xem như để nhất phong đến, để ngũ phong thiên chi kiêu tử đến, hắn cũng không sợ hãi. Hai người nói tiến vào vũ các bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà giờ khắc này, Bích Thanh Ngọc vừa mới bước vào đến vũ các bên trong, chính là cảm giác được khí tức có chút không đúng. Cảm thấy sao? Nhìn xem Bích Thanh Ngọc, Mục Vân cười nói. Quả nhiên, sự tình gì đều là chạy không khỏi Bích tiểu thư quan sát. Khó trách ngươi tại cách này vẫn tinh thành bên trong còn có thể thực lực tiến bộ nổi bật. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ một tiếng. Mời đến hai người kết bạn đến trong phòng. Lập tức, gian phòng bên trong, một đạo cỡ nhỏ tổ tiên trận xuất hiện tại Bích Thanh Ngọc trước mắt. Không nghĩ tới, ở nơi tuyệt địa như thế này bên trong, còn có thể bị ngươi ngưng tụ ra một tòa mô hình nhỏ tổ tiên trận. Quả nhiên là lệnh người không thể tưởng tượng. Bích Thanh Ngọc vây quanh tổ tiên trận, không ngừng dục dịch. Bích tiểu thư nói quá lời. Nơi đây có một phen đặc biệt thiên địa. Chỉ là đáng tiếc, ta đối với trận pháp nhận biết chỉ là tại tiên trận tông sư cấp bậc, cho nên còn muốn mời Bích tiểu thư giải hoạt. Ồ, nghe đến đây lời nói, Bích Thanh Ngọc nhẹ gật đầu.